Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5821 bị giám thị. Người đăng FPO. Nghe được Hạ Thiên, chim bồ câu trắng mặt triệt để đỏ lên, không sai, gần nhất cùng thôn bằng ở chung, chim bồ câu trắng xác thực đối thôn bằng có rất lớn ỷ lại cảm giác, mà lại đi theo thôn bằng bên cạnh, nàng rất có cảm giác an toàn. Không nên nói đùa, đi vào nhanh một chút đi, thôn bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Tại tất cả mọi người hâm mộ và sùng bái ánh mắt phía dưới, bọn hắn đi tới trong nội viện. Hạ Thiên người quen biết của cơ hồ đều ở nơi này. Đây là Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng môn chủ bọn người cố ý an bài, bao quát những cái kia trước kia trợ giúp qua Hạ Thiên người, cũng tất cả đều ở đây. Hạ Thiên đối với nơi này người có chút chắp tay. Tham kiến môn chủ, trận địa môn chủ, Hạ Thiên cùng thôn bằng có chút cúi đầu, chim bồ câu trắng cũng là đi theo cúi đầu. Anh hùng của chúng ta trở về, biết ngươi thích uống rượu, chuẩn bị cho ngươi một chút. Lục Thảo môn chủ nói thẳng, nàng tại Lục Thảo môn thân phận vô cùng cao. Bình thường nàng cho người cảm giác chính là cao lãnh tồn tại. Mà lại nàng sẽ rất ít cùng người nào nói chuyện, bình thường cũng chỉ có cấp cao nhất những đệ tử kia cùng các thái thượng trưởng lão mới có tư cách cùng nàng đối thoại. Lúc này nàng cũng là chủ động mở miệng nói chuyện với Hạ Thiên. Đây chính là về mặt thân phận biến hóa. Đa tạ môn chủ, Hạ Thiên chắp tay. Hạ tiểu anh hùng, thôn bằng tiểu anh hùng, ta mời các ngươi một chén, nếu như không phải là các ngươi ba huynh đệ. Chúng ta Lục Thảo môn thật không dám tưởng tượng về sau sẽ phát sinh cái gì a. Trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nâng chén. Tiệc rượu vô cùng thống khoái. Không có người lừa ta gạt, tất cả mọi người là thật tâm cảm tạ Hạ Thiên cùng thôn bằng. Hạ Thiên cùng thôn bằng trở về, cho Lục Thảo môn mang tới là vui vẻ cùng hưng phấn, mà lại cũng làm cho Lục Thảo môn có càng nhiều sinh cơ cùng hy vọng. Trong động phủ. Quái a, Lục Thảo môn có sơn môn đại trận. Nhưng cho dù là ta trong này thời điểm, ta cũng có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thế nhưng là vừa mới trở về thời điểm nhưng không có loại cảm giác này. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn bắt đầu suy tư. Hắn cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình đều là có nguyên nhân. Đạp. Hắn đi ra động phủ của mình. Không có bị giám thị cảm giác, Hạ Thiên phát hiện, liền xem như mình bây giờ ra động phủ, cũng vẫn không có bị giám thị cảm giác. Sau đó hắn lại bắt đầu ở chung quanh đi. Hắn đi rất xa, tới tới lui lui cũng đi rất nhiều lần. Vẫn không có bị giám thị cảm giác. Không đúng, trước đó rõ ràng còn là vẫn luôn có. Hạ Thiên nhướng mày. Ngay tại Hạ Thiên muốn trở lại động phủ thời điểm, thôn bằng theo động phủ của mình bên trong đi ra, hắn ở tại Hạ Thiên bên cạnh động phủ, đây đều là mới động phủ, xem như Lục Thảo môn đỉnh cấp động phủ, cùng các thái thượng trưởng lão ở cùng một chỗ. Hoàn cảnh nơi này cùng trước đó so ra, quả thực chính là cách biệt một trời. Ngươi cũng đi ra thông khí a, thôn bằng đi ra. Ngạch. Làm thôn bằng đi ra một khắc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, giám thị cảm giác xuất hiện lần nữa. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt vội vàng ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Lúc này hắn hiểu được, nguyên lai bị giám thị cũng không phải là hắn, mà là thôn bằng, có người đang giám thị thôn bằng. Vì lẽ đó chỉ cần thôn bằng đi đến bên cạnh hắn, hắn liền có thể cảm ứng được bị giám thị cảm giác, mà thôn bằng không có ở đây tình huống dưới, Hạ Thiên liền không có bị giám thị cảm giác. Ngươi đang nhìn cái gì đâu, thôn bằng một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn hai vòng, không phát hiện chút gì, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy cái gì cổ quái địa phương. Không có a, thực lực mạnh lên, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, trở lại sơn môn. Hết thảy đều rất tốt, chính là đáng tiếc Hồng Hổ không có ở đây, thời gian thật dài đều chưa từng gặp qua hắn. Thôn bằng cùng Hạ Thiên trở về sau liền nghe qua Hồng Hổ hạ lạc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói cho bọn hắn, Hồng Hổ kỳ ngộ xuất hiện, hắn đạt được môn chủ chiếu cố. Tiến vào môn chủ chế định khu tu luyện vực. Đương nhiên, thời gian tu luyện là một năm. Một năm về sau, Hồng Hổ liền sẽ trở về, đến lúc đó Hồng Hổ cũng sẽ thành đứng đầu cao thủ. Thực lực tăng nhiều đã không phải là vấn đề. À, đúng, ngươi đi theo ta. Hạ Thiên sau khi nói xong đi trước tiến động phủ của mình, sau đó hắn đóng lại động phủ. Không có bị giám thị cảm giác. Quả nhiên vẫn là không có, vậy kế tiếp khi hắn đi vào, giám thị cảm giác sẽ xuất hiện. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này phía ngoài thôn Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, uy, ngươi để ta đi theo ngươi, ngươi không ra trận pháp ta làm sao đi vào a? Cái này mở ra, Hạ Thiên sau khi nói xong, đem trận pháp mở ra một lỗ hổng dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Siêu. Thôn Bằng không hỏi vì cái gì, nhưng hắn hay là dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Trong lúc này, Hạ Thiên hai mắt cũng là vẫn đang ngó chừng hết thảy chung quanh. 3. Quang mang lóe lên. Tại thôn Bằng tiến đến một khắc này, trận pháp trực tiếp đóng kín. Ngươi làm cái gì a? Thôn Bằng một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại có chút mộng, hắn không biết Hạ Thiên đang làm gì. Xuất hiện. Bị giám thị cảm giác xuất hiện lần nữa. Tốc độ nhanh như vậy, mà lại ta cũng một mực tại quan sát, rốt cuộc là thứ gì có thể nhanh hơn con mắt của ta cùng thôn Bằng tốc độ đâu, mà lại là không có chút nào dấu vết nhanh. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại thật là nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên, ngươi đến cùng thế nào a? Thôn Bằng hỏi lần nữa. Ngươi xác định không có cái gì không thoải mái địa phương thật sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ân, thật không có, cảm giác rất tốt. Mà lại ta gần nhất cũng vẫn luôn tại tu luyện, hy vọng mình thực lực có thể nâng cao một bước. Thôn Bằng lúc ở bên ngoài, cũng là triệt để cảm ứng được thực lực cường đại chỗ tốt. Ở bên ngoài, có thực lực ngươi liền có thể nắm giữ hết thảy, ngươi có thể không bị người khi dễ, huynh đệ của ngươi cùng các bằng hữu nếu có khó, cũng có thể đi liều mạng. Nhưng nếu như không có thực lực, vậy chỉ có thể bất lực. Hắn không hy vọng lại có loại này cảm giác bất lực. Bình thường nhiều cố gắng một điểm, bọn hắn liền nhiều một phần cơ hội thành công. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện thôn Bằng, sau đó ở trên người hắn tìm kiếm. Ngươi tìm cái gì đâu? Thôn Bằng không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Kỳ quái a, Hạ Thiên nhướng mày. Đến cùng là thế nào kỳ quái? Thôn Bằng càng ngày càng không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có người đang giám thị ngươi sao? Cũng có thể nói. Nhất cử nhất động của ngươi đều đang bị người giám thị. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Ngươi không nên làm ta sợ a? Thôn Bằng giả vờ như khoa trương nói. Ta không có dọa ngươi, thật, ta cùng với ngươi thời điểm, liền có bị giám thị cảm giác, nhưng là cùng ngươi vừa chia tay, loại cảm giác này liền không có, mà lại ta thí nghiệm qua, không có quan hệ gì với ta, chính là của ngươi vấn đề. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Không thể nào, ta cảm giác gì đều không có a. Thôn Bằng lắc đầu. 3. Ngay tại Hạ Thiên còn muốn nói cái gì thời điểm, trận pháp bên ngoài người đến là nhị sư huynh bọn hắn tới, đi ra trước xem một chút đi. Hết chương 5821. Chương 5822 đến từ các sư huynh khiêu chiến. Người đang FPO. Nhị sư huynh. Hạ Thiên bọn hắn cùng nhị sư huynh quan hệ vẫn luôn không sai, bọn hắn trở về thời điểm. Nhị sư huynh cũng là cho bọn hắn đón tiếp. Tham kiến nhị sư huynh, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cung kính nói. Khách khí với ta cái gì, đi, cái khác sư huynh đệ mấy cái đều chuẩn bị xong muốn cùng hai người các ngươi lĩnh giáo khẽ đảo. Nhị sư huynh đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn căn bản cũng không có lời vô ích gì. Tới liền trực tiếp nói mục đích. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì tìm Hạ Thiên hai người bọn họ so tài. Hiện tại lục thảo môn người đều biết Hạ Thiên cùng Thôn Bằng thực lực cường hãn, gần nhất thực lực tăng nhiều, mấy người bọn hắn đều là lục thảo môn bên trong tinh nhuệ nhất đệ tử, tự nhiên cũng đều muốn cùng hai người bọn họ thật tốt so chiêu. Một mặt là vì xem bọn hắn chênh lệch, một mặt khác cũng là vì tăng lên chính mình. Phía trên có một mục tiêu, làm sao đều có phấn đấu bốc đồng. Mà lại thường xuyên cùng những cao thủ giao chiến, bọn hắn thực lực tăng lên cũng sẽ thật nhanh. Cái này không tốt lắm đâu, Thôn Bằng cũng biết mình bây giờ thực lực, hắn có thể phi thường khẳng định, nếu như mấy cái kia sư huynh thực lực không có tăng nhiều tình huống dưới, mình là nhất định có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là nếu như mình như thế đánh bại đối phương, có thể hay không để những sư huynh kia nhóm xuống đài không được a? Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Đều là đồng môn sư huynh đệ, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng không hy vọng xuất hiện kết quả như vậy. Yên tâm đi, bọn hắn cũng không phải quỷ hẹp hòi, không nói chuyện nói trước, ai cũng không thể nhường, kỳ thật ngươi đánh càng nghiêm túc càng tốt, như thế mấy người bọn hắn cũng có chạy đầu, mà lại cũng có thể kích phát một chút tiềm năng của bọn hắn, đi thôi. Nhị sư huynh nói xong lôi kéo hai người bọn họ liền trực tiếp đi. Lục Thảo Môn diễn võ trường lớn nhất. Đây là một cái trải qua sửa chữa lại diễn võ trường, trước đó diễn võ trường đều bị thánh môn người phá hủy. Mà lại hiện tại trận địa môn cũng đem mình sơn môn ổn định ở Lục Thảo Môn phía trên. Mặc dù hai cái sơn môn cũng không có sát nhập, nhưng đúng là cùng một chỗ sinh hoạt cùng tu luyện. Thậm chí hai nhà đệ tử mỗi ngày cũng đều cùng một chỗ luận bàn, lấy thừa bù thiếu, mọi người cùng nhau tiến bộ. Diễn võ trường người ở đó cũng không nhiều, người bình thường luận võ đều đi tiểu nhân diễn võ trường, có rất ít người sẽ đến những này lớn, mọi người cũng đều biết, cái này lớn diễn võ trường đồng dạng đều là nội môn đỉnh cấp các sư huynh bình thường luyện võ địa phương, vì không quấy rầy bọn hắn, vì lẽ đó đồng dạng có rất ít người cố ý tới. Hạ Thiên bọn họ chạy tới thời điểm, nơi này hết thảy chỉ có mấy chục người, một phần là Lục Thảo Môn nội môn đệ tử, một phần khác là trận địa môn mấy người cao thủ đệ tử. Hạ sư huynh, Thôn Bằng sư huynh, chung quanh những người kia nhao nhao chắp tay. Hạ Thiên hiện tại vẫn có chút không thích ứng bị người gọi sư huynh. Kỳ thật tại Lục Thảo Môn loại địa phương này, hoặc là cái khác sơn môn đều là dạng này, thực lực của ngươi mạnh, mọi người liền sẽ xưng hô ngươi là sư huynh, dạng này cũng là một loại tôn xưng. Cũng là một loại tán thành. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cũng là đồng thời cùng người chung quanh chắp tay. Còn không thích ứng đâu, kỳ thật ngươi đã sớm không nên gọi ta nhị sư huynh, mặc dù còn không có sơn môn thi đấu, nhưng là tại trong lòng của tất cả mọi người, ngươi đã là Lục Thảo Môn đại sư huynh, liền xem như ta gặp ngươi, cũng phải gọi đại sư huynh. Nhị sư huynh nói thẳng. Vẫn là tạm biệt, ta không quá thích ứng, chúng ta các gọi các A. Hạ Thiên vội vàng nói. Đạp. Nhị sư huynh thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Các người muốn Hạ Thiên cùng Thôn Bằng ta cho các người mang đến, có ai muốn khiêu chiến, tất cả nhanh lên một chút lên A, từng bước đến, xếp thành hàng, chúng ta chậm rãi đánh. Nghe được nhị sư huynh, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Bất quá hắn cũng minh bạch, những người này đều không có ác ý, đồng thời dạng này cũng có thể trợ giúp những sư huynh đệ này nhóm nhanh chóng tăng lên thực lực. Ta tới trước đi. Thôn Bằng biết Hạ Thiên khó xử, bởi vì Hạ Thiên vừa ra tay, cái kia cơ hồ chính là miểu sát A, những sư huynh đệ kia nhóm có thể chịu không được, vì lẽ đó Thôn Bằng cũng là xung phong nhận việc. Vất vả, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Thảo Môn một người sư huynh lên trước. Trận địa môn người mặc dù cũng muốn bên trên, nhưng vẫn là từ Lục Thảo Môn người trước cùng Thôn Bằng giao thủ tốt, dù sao Thôn Bằng cũng là Lục Thảo Môn người. Thôn Bằng, đánh thắng ta. Ta gọi sư huynh của ngươi. Đối phương vui đùa nói. Cửu sư huynh, đừng nói giỡn. Thôn Bằng vội vàng nói. Không có nói đùa, kỳ thật đây cũng là tất cả mọi người hy vọng. Dù sao ngươi cùng Hạ Thiên bản sự là mọi người tán thành. Đương nhiên, mọi người muốn gọi sư huynh của ngươi, cũng nhất định phải có cái nghi thức, vì lẽ đó luận võ liền xem như cái này nghi thức. Cửu sư huynh nói thẳng. Vậy liền đa tạ cửu sư huynh, Thôn Bằng cũng không có khách khí. Dù sao Lục Thảo Môn quy củ chính là như vậy, ai bản sự mạnh, người đó là sư huynh. Mà lại Thôn Bằng khách khí nữa đi xuống, ngược lại là không xong. Siêu. Cửu sư huynh không dám khinh thường, dẫn đầu động thủ, hắn cũng biết hiện tại Thôn Bằng thực lực rất mạnh, lần trước Hạ Thiên cùng Thôn Bằng bọn hắn đối phó những cái kia thánh môn người, bọn hắn cũng đều là nhìn thấy, thực lực cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó hắn vừa lên đến cũng liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Oanh! Động! Lôi đài phảng phất cũng biến hóa theo đi lên, hết thảy chung quanh tất cả đều đánh tới hướng Thôn Bằng. Siêu! Cùng lúc đó, Thôn Bằng thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn trực tiếp xuất hiện tại cửu sư huynh sau lưng, sau đó một quyền đánh ra. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào cửu sư huynh sau lưng. Nhanh! Thôn Bằng tốc độ so trước kia nhanh hơn quá nhiều. Tốc độ thật nhanh! Cửu sư huynh thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, cuối cùng hoàn mỹ rơi xuống đất, bất quá vừa rồi Thôn Bằng một chút cũng là để hắn phía sau lưng rất đau. Sư huynh, tốc độ của ta thế nhưng là rất nhanh, ngươi nhất định phải chú ý, không cần dò dỉ ra đứng không. Thôn Bằng sau khi nói xong, thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đi thẳng tới cửu sư huynh trước mặt đương nhiên, liền xem như không lọt ra đứng không cũng không thành vấn đề. Ngăn cản. Cửu sư huynh cũng là nháy mắt ngăn cản, hắn muốn ngăn trở Thôn Bằng công kích. Tia chớp đá. Đúng lúc này, một đạo quang mang tại thôn bằng trên chân thoáng hiện. Cửu sư huynh thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Soạt. Người ở dưới đài tất cả đều thấy choáng, bọn hắn không nghĩ tới, thôn bằng thế mà phát triển đến loại tình trạng này, mặc dù bọn họ cũng đều biết thôn bằng thực lực khẳng định là trưởng thành rất nhiều, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, thôn bằng thế mà trở nên lợi hại như vậy. Trước đó tại tham gia sơn môn thi đấu thời điểm, thôn bằng mặc dù cũng có cơ hội tiến vào trước 10, nhưng hy vọng cũng không phải là rất lớn, lúc ấy hắn cùng cửu sư huynh ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng là bây giờ mới trôi qua thời gian hơn một năm a, thôn bằng thế mà liền miểu sát cửu sư huynh. Trực tiếp đem cửu sư huynh đánh bại. Quá trâu rồi, dưới đài những sư huynh kia nhóm từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Hô! Cửu sư huynh nằm ở lôi đài bên ngoài trên mặt đất nhận thua, từ nay về sau, người chính là thôn bằng sư huynh. Hết chương 5822. Chương 5823 thôn bằng sư huynh. Người đang FTO. Cửu sư huynh thanh âm rất lớn, mà lại rất rộng thoáng, cũng không có bất luận cái gì oán trách ý tứ. Hắn là quang minh chính đại bại bởi thôn bằng, vì lẽ đó hắn không có chút nào lời oán giận, thua chính là thua, mà lại thôn bằng cũng không có thật tổn thương hắn, thôn bằng đã thu tám thành lực lượng, mà lại công kích cũng đều là da của hắn ngoại thương, cũng không có đả thương nội tạng của hắn. Mặc dù bây giờ hắn tạm thời còn rất khó đứng lên, nhưng chờ một lúc liền tốt. Nhanh như vậy liền chịu thua, ta đến lãnh giáo một chút. Bát sư huynh sau khi nói xong cũng bay đi lên. Bất quá thôn bằng cũng không có khách khí. Hắn hôm nay lại tới đây, chính là vì cùng các sư huynh thật tốt luận bàn một chút, dạng này hắn cũng có thể thấy rõ ràng chính mình trưởng thành đến cùng có bao nhiêu, đồng thời cũng coi là cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ luận bàn hữu nghị. Bọn hắn loại này sư huynh đệ ở giữa hữu nghị đều là luận bàn đi ra. Chỉ có đánh qua mới có thể xem như chân chính huynh đệ. Ầm ầm ầm. Thôn bằng là thật không khách khí, bát sư huynh đi lên về sau, hắn liền trực tiếp một cái tia chớp đá vào giữa không trung liền đem hắn đá ra. Oanh. Đào thải. Cửu sư huynh trực tiếp bị đào thải, tại hắn bị đào thải giờ khắc này, thất sư huynh cũng đi theo. Ầm ầm ầm. Thôn bằng cứ như vậy một cái tiếp theo một cái giải quyết sư huynh của mình nhóm. Trận địa môn những sư huynh đệ kia nhóm cũng bắt đầu động thủ. Liên tiếp, thôn bằng đã đánh bại hơn 20 tên lục thảo môn cùng trận địa môn cao thủ. Ngũ sư huynh, vậy ta liền không khách khí. Thôn bằng nhìn xem trước mặt mình ngũ sư huynh nói. Có thể tiến vào lục thảo môn trước 5 người, mỗi một cái đều là không đơn giản. Siêu. Vu kỹ. Tia chớp đá. Thôn bằng đi thẳng tới ngũ sư huynh trước mặt, hắn dùng hai phần khí lực đi công kích. Tia chớp đá bị chặn. Ngũ sư huynh chặn thôn bằng tia chớp đá về sau, trực tiếp phản kích, chân của hắn cũng đá hướng về phía thôn bằng. Nhưng thôn bằng thân thể trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại ngũ sư huynh phía trên, hắn một cước hướng phía dưới đạp tới sao. Ngũ sư huynh hai tay cùng lúc hướng lên một đập. Chặn. Ngũ sư huynh lần nữa chặn thôn bằng công kích. Thôn bằng, người ngũ sư huynh ta thế nhưng là yêu thú, thần giáp rùa, lưu thủ, ngươi nhưng cầm không dưới ta. Ngũ sư huynh nói thẳng. Thôn bằng nhẹ gật đầu. Ngũ sư huynh, xin lỗi rồi. Thôn bằng sau khi nói xong, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa tại ngũ sư huynh trước mặt. Tia chớp đá. Hắn một cước trực tiếp đá ra. Bảy phần lực. Hắn cũng biết ngũ sư huynh khó đối phó, cho nên trực tiếp vận dụng 7 phần lực. Tại dùng ra 7 phần lực thời điểm, ngũ sư huynh triệt để bị đá bay. Không được hạ thiên thân thể trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ, hắn trực tiếp hướng về ngũ sư huynh phương hướng bay đi. 3. Một đạo lực lượng chặn ngũ sư huynh thân thể, sau đó hạ thiên đem ngũ sư huynh trên người lực đạo hấp thu đến trên người mình, đồng thời sinh cơ lực lượng trực tiếp rót vào ngũ sư huynh thể nội. Ngoá, người chú ý điểm phân tắc a, người muốn giết ngũ sư huynh a. Hạ thiên phàn nàn nói. Ngạch. Thôn bằng một mặt hắc tuyến thật xin lỗi a, ngũ sư huynh, có chút không có khống chế lại. Ha ha ha ha, ngũ sư huynh phá lên cười, sau đó hô thống khoái, thật lâu không có bị đánh thống khoái như vậy, thôn bằng sư huynh. Chịu thua. Ngũ sư huynh cũng chịu thua. Siêu. Hạ Thiên đem Ngũ sư huynh đặt ở bên cạnh khu nghỉ ngơi. Ngũ sư huynh, trước đừng dùng lực, nghỉ ngơi 10 phút liền tốt. Đa tạ, Ngũ sư huynh nói. Đạp. Cùng lúc đó, tứ sư huynh thân thể cũng đã rơi vào trên lôi đài. Câu này thôn bằng sư huynh ta vẫn là trước gọi đi, thực lực của ta không thể so lão Ngũ mạnh quá nhiều, nhưng vẫn là muốn giao thủ qua mới biết được. Tứ sư huynh, khách khí, thôn bằng có chút chắp tay. Sau đó trực tiếp xuất kích. Siêu. Tại thôn bằng giết đi qua thời điểm, tứ sư huynh thân thể cũng động. 3. Trận pháp. Một cái nhất tinh trận pháp xuất hiện dưới chân hắn. Đạp. Làm thôn bằng xuất hiện thời điểm, trận pháp kia dẫn nổ. Nhất tinh trận pháp. Thôn bằng nhẹ nhõm phá vỡ nhất tinh trận pháp. Tại nhất tinh trận pháp phá vỡ thời điểm, tứ sư huynh một quyền đánh vào thôn bằng trên thân. Thôn bằng sư huynh, người chủ quan a, người chẳng lẽ quên ta ưa thích dùng nhất độc sao? Vừa rồi cái kia nhất tinh trong trận pháp có thể làm cho người tê dại phấn hoa. Tứ sư huynh, ta làm sao có thể quên đâu. Thôn bằng thân thể khẽ động, vừa rồi những cái kia phấn hoa tất cả đều bao khỏa tại hắn mu bàn chân phía trên. Tia chớp đá. Hắn một cước trực tiếp đá vào tứ sư huynh trên thân, những cái kia phấn hoa cũng vẩy vào tứ sư huynh trên thân. Phốc. Tứ sư huynh thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có ý tứ, tứ sư huynh, thôn bằng nói. Tốt, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, tam sư huynh xem ngươi rồi. Tứ sư huynh thân thể cũng ngã ở trên mặt đất, sau đó tam sư huynh rơi vào hắn bên người, đem hắn ném về dưới đài mấy người. Tam sư huynh, thôn bằng có chút cúi đầu. Thôn bằng, chúng ta quen biết thời gian không ngắn, ta nhớ được thái thượng đại trưởng lão mang ngươi trở về thời điểm, chính là ta dạy ngươi đệ nhất môn khóa đúng không? Tam sư huynh thản nhiên nói. Không sai, lúc ấy tam sư huynh ngài đã là lục thảo môn bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Thôn bằng nhẹ gật đầu. Đều là đi qua thức, cùng các ngươi bây giờ so ra, hết thảy chênh lệch đều quá lớn, các ngươi đại biểu lục thảo môn tương lai, cũng đại biểu lục thảo môn hy vọng, nếu như ngươi muốn mang lục thảo môn đi càng xa, vậy sẽ phải đánh bại ta. Tam sư huynh phi thường nghiêm túc nói. Thôn bằng nhẹ gật đầu. Tam sư huynh, cho tới nay, tại thôn bằng trong lòng hình tượng đều là phi thường cao lớn, bởi vì hắn lớp đầu tiên chính là tam sư huynh dạy. Cái này để hắn đối tam sư huynh tràn đầy kính ý. Mà lại tam sư huynh cường đại cũng là tất cả mọi người biết đến. Tại lục thảo môn khu trong nội môn, hắn không cách nào chiến thắng người có hai cái, một cái là đại sư huynh, một cái là nhị sư huynh. Đương nhiên, hắn không cách nào chiến thắng hai người kia là có nguyên nhân. Đại sư huynh là cái thứ nhất lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 5 người, vì lẽ đó hắn thất bại. Nhị sư huynh chiến đấu cơ hồ không rảnh khe hở, để hắn căn bản cũng không có thắng khả năng, vì lẽ đó hắn thất bại. Nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn không đủ. Cùng tam sư huynh chiến đấu, điều này đại biểu một thời đại, nếu như thôn bằng thắng, liền chứng minh hắn đã chiến thắng cái trước thời đại, hắn cũng liền có thể trở thành thời đại mới đại biểu. Tam sư huynh, ta muốn bắt đầu. Thôn bằng mặt không thay đổi nói. Thôn bằng, để ta nhìn ngươi bản sự đi. Tam sư huynh sau khi nói xong thân thể động. Trận pháp. Hắn cũng là trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp. Bọn hắn đều là lục thảo môn đệ tử, bố trí trận pháp mới là bọn hắn năng khiếu. Mặc dù bình thường chiến đấu rất khó đem trận pháp bố trí đi ra. Nhưng hắn khác biệt, hắn nhưng là tam sư huynh a. Đạp. Thôn bằng đi thẳng tới tam sư huynh bên người, một cước đá ra. Siêu. Tam sư huynh thân thể tiến hành hoàn mỹ né tránh, mà lại tại né tránh đồng thời, hắn cũng không có quên bố trí trận pháp. Tia chớp đá. Thôn bằng cũng không có khách khí, thân thể một cái xoay chuyển, trực tiếp sử dụng tia chớp đá. Tốc độ nhanh vô cùng. Tam sư huynh cánh tay trái vừa nhấc, chặn thôn bằng công kích, nhưng hắn cũng bị thôn bằng công kích trực tiếp đá bay ra ngoài. Tam sư huynh tay phải chống đất, lần nữa bày trận, cùng lúc đó, thân thể giữa không trung bên trong mấy cái bốc lên. Trận pháp thành. Hết chương 5823. Chương 5824 nhị sư huynh. Người đăng FTO. Tam sư huynh trận pháp bố trí thành công. Nhanh. Hắn bày trận tốc độ rất nhanh, mà lại bày trận phương thức quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng dạy học, vô cùng ổn. 3. Trận pháp nháy mắt đem thôn bằng bao phủ tại trong đó. Đây chính là tam sư huynh, cùng người khác quả nhiên khác nhau. Không hổ là tam sư huynh a. Thôn Bằng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu chuyển động, chung quanh công kích xa xa không ngừng, bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn nhanh chóng né tránh chung quanh công kích. Siêu. Thân thể đi thẳng tới tam sư huynh trước mặt. Vu kỹ. Tia chớp đá. Thôn Bằng lần này tia chớp đá so với lần trước dùng sức nhiều, vừa rồi hắn chỉ dùng 4 phần lực, lần này, hắn dùng 5 phần lực. Tam sư huynh mặc dù chặn Thôn Bằng công kích, nhưng hắn thân thể cũng là trực tiếp bay chéo ra ngoài. Thật mạnh một chiêu, tam sư huynh ở bên bay ra ngoài thời điểm cũng không có nhàn rỗi, hai tay vừa bấm. Bảo. Thôn Bằng chỗ trận pháp nháy mắt bạo tạc, vừa rồi Thôn Bằng vị trí chính là trận pháp trung tâm, tam sư huynh cũng là dùng mình làm mồi nhử đến dụ hoặc Thôn Bằng, hiển nhiên là muốn dùng trận pháp cho Thôn Bằng đến lên một chút. Trận pháp bạo tạc, uy lực rất lớn. Cùng lúc đó, tam sư huynh thân thể trên mặt đất khẽ trống, liên tục không ngừng công kích bắt đầu đánh về phía bạo tạc trung tâm. Hắn phảng phất chính là muốn đem nơi đó nện phẳng đồng dạng, công kích cũng là vô cùng sắc bén. Nửa phút sau, xử lý sao tam sư huynh nhìn về phía ở giữa, hắn nhiều như vậy công kích đập xuống, Thôn Bằng hiện tại cũng đã bị hắn đánh bại a. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn ảo tưởng. Tam sư huynh, ta ở đây. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại tam sư huynh phía trên. Không được, tam sư huynh sắc mặt biến đổi, hắn biết mình không né tránh kịp nữa, vì lẽ đó cũng là trực tiếp hướng lên chính là một quyền. Oanh! Thôn Bằng hướng phía dưới công kích cũng là hung hăng đụng vào tam sư huynh trên thân. Hà tại dưới đài xem náo nhiệt Hạ Thiên nhướng mày đến cực hạn sao. Thôn Bằng ở đây đã tiếp nhận nhiều người như vậy khảo nghiệm, hắn đã rất mệt mỏi, đặc biệt là sử dụng nhiều lần như vậy tia chớp đá, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như không phải lúc trước hắn tại tế đàn chỗ huấn luyện, chỉ sợ hắn cũng vô pháp sử dụng nhiều lần như vậy tia chớp đá. Nhưng cho dù là dạng này, Thôn Bằng lực lượng cũng đã đến cực hạn. Bình thường đến nói, hắn lần này đã có thể đem tam sư huynh cho đào thải, thế nhưng là tam sư huynh nhưng không có bị đào thải, mà lại tam sư huynh bị tập kích cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Hô! Tam sư huynh miệng lớn thở hào hển. Thân thể của hắn trên mặt đất lăn một vòng, sau đó đá ra một cước. Cơ hội tốt! Thôn Bằng hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đạp hướng về phía tam sư huynh, mà tại tam sư huynh muốn phản kích thời điểm, thân thể của hắn phảng phất cá trạch đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại tam sư huynh phía trên. Một cước. Tam sư huynh thân thể trực tiếp bị đá ra lôi đài bên ngoài. Tiểu tử này, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thôn Bằng đánh bại tam sư huynh phương pháp là Hạ Thiên sử dụng qua, Thôn Bằng cùng Hạ Thiên lăn lộn lâu như vậy, hắn hiện tại đã không còn là năm đó cái kia mới ra đời Thôn Bằng, hắn hiện tại không đơn giản dã ngoại kinh nghiệm 10 phần, mà lại kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú. Gặp được dạng gì tình huống, hắn liền sẽ áp dụng dạng gì biện pháp đi xử lý. Tia chớp đá mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng đã đến sử dụng cực hạn, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó phía sau hắn cũng sẽ không thể quá ỷ lại tia chớp đá, nếu không hắn còn không có đào thải tam sư huynh, mình liền bị đào thải. Hô! Thôn Bằng thở dài một hơi. Ta thua tam sư huynh tại dưới đài hô Thôn Bằng sư huynh. Hắn câu này Thôn Bằng sư huynh cũng coi là nói tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn biết, mình đi cùng Thôn Bằng giao thủ thời điểm, Thôn Bằng đã liên chiến nhiều như vậy trận, mặc dù nhìn qua chiến thắng đều rất nhẹ nhàng, nhưng hắn minh bạch, Thôn Bằng tiêu hao cũng không nhỏ. Dưới loại tình huống này, Thôn Bằng còn có thể đánh bại hắn, đó chính là bản lĩnh thật sự. Đạp! Thôn Bằng đối hiện trường người bái, sau đó thân thể phi thân rơi xuống. Trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người, mặc dù còn muốn cùng nhị sư huynh giao thủ thử nhìn một chút, thế nhưng là đã không làm được. Nhị sư huynh. Hắn trước kia liền cùng nhị sư huynh giao thủ qua, thế nhưng là nói, ngay lúc đó nhị sư huynh để hắn vô cùng kính nể. Nhị sư huynh bản sự rất mạnh, công kích của hắn cùng phòng ngự đều không có chút nào lỗ thủng, cũng là hắn trừ đại sư huynh bên ngoài, một cái duy nhất cảm giác được mình không có cơ hội chiến thắng người. Lần này hắn thực lực tăng nhiều trở về, nguyên bản cũng muốn cùng nhị sư huynh thử một chút. Nhưng bây giờ hắn lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, dùng dạng này thân thể đi cùng nhị sư huynh chiến đấu, bản thân cái này cũng là đối nhị sư huynh một loại không tôn trọng. Giao cho ta đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, đã rơi vào trên lôi đài. đạp. Nhị sư huynh thân thể cũng xuất hiện tại trên lôi đài, các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này a, từng cái thiên phú đều cao như vậy, đây là ta loại này đã có tuổi người ghen tị không đến, ta theo tiểu thiên phú liền không có người bên cạnh cao, nhưng ta cũng dựa vào cố gắng của mình, từng chút đi tới hôm nay. Nhị sư huynh đúng là một cái đáng giá tôn trọng người, Hạ Thiên nói. Không cần để cho ta, ta muốn thấy nhìn cùng các ngươi loại người này chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhị sư huynh sau khi nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Thân thể của hắn khẽ động, vọt tới Hạ Thiên bên người. Công kích. Nhị sư huynh công kích phi thường trực tiếp, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cứ như vậy trực tiếp công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là đưa tay ngăn cản, nhưng là tại hắn ngăn trở nhị sư huynh công kích một khắc này, nhị sư huynh phía sau công kích cũng đến, hắn phảng phất là đã sớm tính toán tốt Hạ Thiên phương thức công kích. Vì lẽ đó phía sau hắn công kích cũng là trực tiếp chạy về phía Hạ Thiên tử môn. Phốc. Hắn một cái tay khác trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên cánh tay. Hạ Thiên cánh tay hất lên, thân thể lui về phía sau hai bước. Thật mạnh khả năng tính toán a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a, ta mỗi một bước đều là bị ta tính toán ở trong đó. Đại sư huynh nói. Hạ Thiên một quyền đánh ra, đại sư huynh cũng là hoàn mỹ tính toán ra Hạ Thiên tất cả góc độ công kích, cuối cùng hoàn mỹ né tránh, tại né tránh về sau, hắn cũng là nhẹ nhõm đối Hạ Thiên tiến hành phản kích. Song quyền đối lại với nhau, nhị sư huynh thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa tránh thoát Hạ Thiên công kích. Xuất hiện a, đây chính là nhị sư huynh khả năng tính toán, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng hắn thậm chí có thể để đối thủ căn bản là không đụng tới hắn. Thôn Bằng cảm khái nói. Hắn lần trước cũng cùng nhị sư huynh giao thủ qua, có thể nói là vô cùng bị động, nhị sư huynh đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Hô! Hạ Thiên thân thể lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nhị sư huynh, ngươi khả năng tính toán xác thực rất không tệ, bất quá nếu là tốc độ của ta vượt qua ngươi khả năng tính toán đâu. Hết chương 5824. Chương 5825 học tập trận pháp. Người đang FPO. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại nhị sư huynh trước mặt. Linh tê nhất chỉ. Hắn hai ngón trực tiếp điểm ra. 3. Giai đoạn thứ 5. Hạ Thiên xuất toàn lực. Không được, nhị sư huynh sắc mặt biến đổi, sau đó song quyền nháy mắt hướng về phía trước ném ra. Không khí. Không khí phảng phất Phật đô động lại đồng dạng. Cường đại không khí đánh vào nhau, nhị sư huynh thân thể bắt đầu không ngừng lui lại. Giai đoạn thứ 5 nhập môn, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn lần trước thấy nhị sư huynh thời điểm, nhị sư huynh vẫn là tại giai đoạn thứ 4, không nghĩ tới, nhanh như vậy nhị sư huynh thế mà cũng cảm ngộ đến giai đoạn thứ 5. Sử dụng không khí lực lượng. Nhập môn mà thôi, cùng ngươi kém xa. Không những ở không khí vận dụng lên chênh lệch quá nhiều, trên lực lượng cũng chênh lệch nhiều lắm, đồng dạng không khí phạm vi, người rút đi 9 thành, ta chỉ có thể cướp đi 1 thành. Nhị sư huynh thích đem thứ gì đều dùng số lượng đến tính toán. Bao quát đối lực lượng khống chế. Hắn là dựa vào cố gắng của mình cùng kỳ ngộ từng bước một đi đến hôm nay. Đạp. Hạ Thiên thân thể lật một cái, một cước đạp hướng về phía nhị sư huynh. Siêu. Nhị sư huynh một lần nữa tránh đi. Hạ Thiên, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chính diện đánh chúng ta, ta quan sát qua ngươi chiến đấu, ngươi chỉ cần đánh chúng đối thủ, liền có thể lập tức sử dụng cỡ nhỏ trận pháp, ta và ngươi chênh lệch rất lớn, nếu như trận pháp lại xuất hiện, vậy ta không có cơ hội, mà lại ngươi vẫn luôn đang len lén dùng chân bày trận, ta cũng là đang không ngừng thay đổi địa phương cùng phá hư ngươi bày trận. Nhị sư huynh nói, hắn rất thông minh, hắn cùng người khác không giống. Rất nhiều người sở dĩ mạnh hơn Hạ Thiên còn bại bởi Hạ Thiên, cũng là bởi vì bọn hắn chủ quan, bọn hắn tổng xem thường Hạ Thiên, mà lại không tại chú ý Hạ Thiên công kích chi tiết. Nhưng là nhị sư huynh khác biệt, hắn đã sớm quan sát Hạ Thiên hết thảy chiến đấu, đem Hạ Thiên ưu điểm tất cả đều tìm được, sau đó nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên những này ưu điểm. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên chính là tại dùng chân bày trận, mà lại muốn tấn công chính diện đến hắn. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không cho Hạ Thiên cơ hội. Để Hạ Thiên trận pháp không cách nào trực tiếp hình thành. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, cùng lúc đó, thân thể của hắn rơi vào lôi đài một góc. Ngạch! Hắn muốn làm gì? Người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn, không rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lôi đài như thế lớn, Hạ Thiên thế mà chỉ đứng ở một góc phía trên. Xin lỗi rồi, nhị sư huynh. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, sau đó hắn hai ngón duỗi ra. Hô! Xung quanh đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, sau đó toàn bộ trên lôi đài không khí nháy mắt tất cả đều bị Hạ Thiên rút ra. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Không được, nhị sư huynh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà biến thái như vậy, cái lôi đài này thế nhưng là rất lớn, bình thường giai đoạn thứ 5 người mặc dù có thể bóc ra không khí, nhưng chỉ có thể bóc ra mấy mét vuông đến mấy chục mét vuông ở giữa, thế nhưng là Hạ Thiên lần này, trực tiếp đem toàn bộ trên lôi đài hết thảy tất cả đều trở thành mục tiêu công kích. Nói cách khác, không quản nhị sư huynh làm sao né tránh đều không dùng, trừ phi chính hắn nhảy xuống lôi đài. Đạp! Nhị sư huynh cũng không nói nhảm, quay người lại, trực tiếp nhảy xuống, lần này nếu như đánh trúng, hắn không chết cũng phải lột ra. Hô! Hạ Thiên tay phải vừa thu lại, tất cả không khí cũng đều trở về. Thu phóng tự nhiên a, thật là thua tâm phục khẩu phục a. Nhị sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu. Bại bởi Hạ Thiên, hắn cảm giác thật là không có chút nào oan uổng a. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp khiêu chiến thi đấu cứ như vậy kết thúc. Mặc dù trận địa môn còn có mấy cái cao thủ không có bên trên, bất quá bọn hắn cũng đều thấy được mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Quá lớn. Bọn hắn cũng không có hứng thú đi lên. Đặc sắc a, thật đặc sắc, xem ra các ngươi Lục Thảo môn là có người kế nghiệp a. Trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão từ phía sau đi ra. Lục Thảo môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi chính là muốn có sức sống a. Hạ Thiên cùng thôn bằng trải qua nhiều lần như vậy sinh cùng tử, thực lực của hai người bọn họ đều là theo tử vong bên trong chồng chất đi ra, có một bước sai, các ngươi hôm nay liền không nhìn thấy bọn hắn. Tham kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tất cả mọi người đều là cung kính nói. Đúng rồi, trải qua hai chúng ta sơn môn môn chủ thương nghị quyết định, từ hôm nay trở đi, Lục Thảo môn cùng trận địa môn tất cả trận pháp liên hệ, nhớ kỹ, là tất cả trận pháp, phàm là cảnh giới đến người. Đều có thể tu luyện tiếp xuống trận pháp, bất quá không thể vượt cấp tu luyện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Soạt. Tất cả mọi người xôi trào. Bọn hắn tất cả đều là vô cùng hưng phấn a. Bình thường đến nói, một sơn môn trận pháp phương thức tu luyện đều là tuyệt mật a, liền xem như trước kia nội môn đệ tử cũng không có dạng này ưu đãi, đều là cần nhờ cố gắng của mình, từng chút tại sơn môn nơi đó đổi tu luyện công pháp. Nhưng là bây giờ hai cái sơn môn trận pháp thế mà trao đổi, mà lại chỉ cần đẳng cấp đến, không có nhiệm vụ điểm tích lũy cùng công lao cũng đều có thể học tập. Vì sơn môn phát triển, liền nhất định phải học được liên hệ, từ hôm nay trở đi, sẽ có các thái thượng trưởng lão cho các ngươi tự mình phụ trợ tu luyện, quý tinh bất quý đa, tận lực chỉ tu luyện nhất hệ trận pháp, mà lại đã muốn thuần thục, dạng này mới có thể làm đến chân chính tinh nhuệ, mà lại nhanh môn cùng lực môn cũng triệt để sát nhập. Các người bây giờ nhất định phải học được chịu khổ, lần trước Lục Thảo môn chiến, để chúng ta thấy được thiếu sót của chúng ta, bị địch nhân đột nhiên tập kích, rất nhiều người trận pháp đều không có bố trí đi ra, hoàn toàn bị đối phương áp chế liền chết, cho nên chúng ta từ nay về sau muốn triệt để toàn diện tu luyện, hai cái sơn môn, tất cả tu luyện liên hệ, chúng ta muốn dùng thời gian ngắn nhất để Lục Thảo môn trưởng thành. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Nghe được Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tất cả đều là nghiêm túc gật đầu. Cường đại. Muốn không bị người khi dễ, bọn hắn liền nhất định phải mạnh lên. Hạ Thiên, theo ta đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói ngươi là một hệ Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Không sai, Hạ Thiên nói. Tốt, hai cái sơn môn tất cả một hệ trận pháp, theo cấp 1 đến cấp 5, còn có hai cái cấp 6, tất cả đều về ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Ngạch. Nghe được Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường xấu hổ. Không cần suy nghĩ nhiều, bản lãnh của ngươi đến, mà lại ngươi đối sơn môn cống hiến, xứng với những trận pháp này, ta cũng hy vọng ngươi về sau thật tốt cố gắng, sơn môn tương lai là cần nhờ các ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Hạ Thiên lúc này cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn kỳ thật không thể tại Tử Vân dãy núi đợi quá lâu. hắn còn muốn đi bên ngoài, đi tìm phụ thân của mình, bất quá hắn nghĩ là trước chữa khỏi thôn bằng. Hiện tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão đối với hắn có như thế lớn chờ mong, điều này cũng làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải được rồi, tận ta cố gắng lớn nhất phát triển lục thảo môn đi. Hết chương 5825. Chương 5826 huyết sắc đan điền chân chính mở ra. Người đăng FPO. Bách Bảo Các. Lục thảo môn Bách Bảo Các bên trong đều là công pháp loại hình đồ vật. Trong này liền xem như lần trước lục thảo môn xảy ra chuyện đều không có bị phá hư, bởi vì nơi này trận pháp uy lực không có chút nào so sơn môn đại trận nhỏ. Không có cửa chủ dẫn đường, ai cũng không thể đi vào. 3. Lúc này môn chủ tại Hạ Thiên phía trước sau khi đi vào vẫn là câu nói kia, nhớ lấy tham thì thâm, bên trong cấp 5 trận pháp có 20 bộ, một hệ cấp 5 trận pháp có 8 cái khác mấy hệ hết thảy 12 cái, cấp 6 trận pháp chỉ có một cái một hệ trận pháp. Tại Bách Bảo Các ở giữa, có tu luyện thất, là dùng trận ngọc chế tạo thành, ở bên trong tu luyện trận pháp tốc độ sẽ nhanh hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa tạ môn chủ, đa tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hạ Thiên chắp tay. Tạ ơn liền không cần nhiều lời, người thật tốt cố gắng, người là lục thảo môn tương lai hy vọng a. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ân Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đi thẳng vào. Lục thảo môn kỳ thật cũng là chủ tu luyện một hệ trận pháp, nếu không cũng sẽ không trong Bách Bảo Các đại bộ phận đều là một hệ trận pháp. Trận địa môn thì lại khác, bọn hắn tu luyện đều là thổ hệ trận pháp, vì lẽ đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng môn chủ cũng không đề nghị Hạ Thiên tu luyện. Hạ Thiên cũng nghĩ qua. Trận pháp nhiều, mặc dù thủ đoạn càng nhiều, nhưng hắn nếu là đem một hệ trận pháp tu luyện tới đỉnh phong, cái kia uy lực giống nhau là vô cùng lớn. Vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn chủ tu một hệ trận pháp. Về phần cái khác trận pháp, hắn nhiều hơn liên quan đến là được rồi. Đạp. Bách Bảo Các bên trong. Nơi này vô cùng yên tĩnh, bất kỳ cái gì sinh ý đều nghe không được, bên ngoài bố trí rất nhiều sát trận khốn trận cùng một chút đáng sợ trận pháp, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cách âm trận pháp. Nơi này cách âm trận pháp cùng bên ngoài triệt để đoạn tuyệt liên hệ, nói cách khác. Không quản người bên ngoài sử dụng biện pháp gì, cũng không thể nghe được bên trong một thanh âm nào, đương nhiên, người ở bên trong cũng hoàn toàn nghe không được bên ngoài bất luận cái gì một thanh âm nào. Đạp. Hạ Thiên tiếng bước chân vô cùng thanh thúy. Chính là chỗ này, Hạ Thiên ánh mắt hướng trên vách tường nhìn lại, những này vách tường chính là trận phổ, mỗi một mặt tường chính là một cái trận phổ, không có ngọc giản, nói cách khác, Hạ Thiên chỉ có thể ở đây nhìn, sau đó đi bên cạnh trong phòng nghỉ tu luyện. Hô! Cấp 5 trận pháp. Hiện tại Hạ Thiên nắm giữ mạnh nhất trận pháp chính là cấp 4 khốn trận, bụi gai lồng giam, xem như đơn thể khốn trận, uy lực rất lớn, người bình thường nếu như chúng chiêu, rất khó thoát thân. Bất quá Hạ Thiên lần này trước mặt là một cái cấp 5 khốn trận. Phương Mộc. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phương Mộc giới thiệu, cái này khốn trận vô cùng đơn giản, đó chính là đem người trực tiếp vây ở một cái chính chính phương phương đầu gỗ bên trong. Không quản đối phương làm sao dãy giụa, Phương Mộc cũng sẽ không hư hao. Cái này khốn trận nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể đem thân thể của đối phương triệt để dừng lại tại đó, mà lại có thể tiến hành đơn thể khốn trận, cũng có thể tiến hành quần thể khốn trận, xem như một môn thật bản lãnh. Hạ Thiên vừa rồi đã nhìn qua, cấp 6 trận pháp là sát trận, Hạ Thiên không muốn tại đan điền của mình bố trí sát trận, mặc dù cấp 6 trận pháp đẳng cấp so cấp 5 trận pháp cao. Nhưng khốn trận sử dụng càng thêm linh hoạt. Không quản đối phương là cái gì cấp bậc cao thủ, đều có thể cho đối phương tạo thành nhất định phiền phức. Sát trận thì lại khác. Sát trận uy lực phi thường lớn, một khi sử dụng đi ra, cái kia có thể nói là đại sát tứ phương. Đồng dạng, nếu như đụng phải cao thủ lời nói, đối phương chỉ cần cường lực phá trận liền có thể nhẹ nhõm phá mất sát trận, đây cũng là sát trận nhược điểm. Hạ Thiên đồng dạng đối thủ tất cả đều là vượt cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó loại trận pháp này đối với hắn mà nói cũng không thể cho mình tranh thủ đến cái gì, không giống như là khốn trận, liền xem như đối phương muốn phá mất khốn trận, cũng cần từng chút một chút thời gian liền có thể để Hạ Thiên rất nhiều chuyện, tỉ như yếu thế thời điểm nghỉ ngơi, trọng trấn cờ trống, ưu thế thời điểm, thừa thắng xông lên. Thực sự đánh không lại thời điểm, còn có thể chạy trốn. Phương Mộc. Hạ Thiên đã quyết định, ngay tại đan điền của mình chỗ bố trí cấp 5 khốn trận Phương Mộc. 3. Trong phòng nghỉ, Hạ Thiên tại đan điền của mình chỗ không ngừng bày trận, mà tại hắn Phương Mộc bố trí sau khi thành công, Hạ Thiên phát hiện, nguyên bản sinh cơ giạt rào Phương Mộc trận trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Huyết sắc trận pháp đan điền. Hiện tại huyết sắc trận pháp đan điền đã triệt để thành hình. Hạ Thiên đi lên một bộ cổ động đại sư không nguyện ý nhất nhìn thấy con đường, đương nhiên, cổ động đại sư khẳng định cũng không nhìn thấy. Cổ động đại sư năm đó cũng là bởi vì tu luyện huyết sắc đan điền, kém chút nhập ma, cuối cùng hắn từ bỏ huyết sắc đan điền, đổi sửa đổi thường trận pháp đan điền, mặc dù uy lực sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng hắn cho rằng dạng này mình cũng không trở thành bị đan điền khống chế. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Cổ động đại sư làm không được, không có nghĩa là hắn Hạ Thiên làm không được. Hắn nhưng là Hạ Thiên a. Không có cái gì đồ vật có thể khống chế hắn Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên ngay ở chỗ này không ngừng nghiên cứu lấy trận pháp. Mỗi một dạng trận pháp đều là bị hắn tu luyện thành. Hạ Thiên có một cái kinh khủng thức hải, lại thêm hắn khả năng tính toán, có thể nói là phi thường khủng bố, còn lại đối với trận pháp cảm ngộ, vậy liền tự nhiên không cần nói nhiều, mặc dù Thiên Linh Đại Lục trận pháp không có nơi này trận pháp đẳng cấp cao, nhưng biến hóa cũng là vô tận. Hạ Thiên trên Thiên Linh Đại Lục cảm ngộ rất nhiều trận pháp. Mỗi một dạng trận pháp đều là uy lực mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đối với trận pháp cảm ngộ. Hắn tu luyện trận pháp, chỉ cần trận nguyên đầy đủ, đó chính là nước chảy thành sông. Cuối cùng thành công, Hạ Thiên đứng lên. Tu luyện trận pháp là rất mệt mỏi, so cái khác tu luyện muốn mệt mỏi rất nhiều, tu nhưng nhục thể rèn luyện cũng là phi thường mệt nhọc, nhưng đó là thân thể mệt nhọc, mà trận pháp tu luyện rất nhiều đều là đại não tính toán. Loại này tính toán số lượng vô cùng khổng lồ, vì lẽ đó cũng là cần hao phí rất lớn trí nhớ. Trí nhớ mãi mãi cũng so thể lực càng để cho người mệt nhọc. Tám cái cấp 5 mộc hệ trận pháp cùng một cái cấp 6 mộc hệ trận pháp, Hạ Thiên toàn bộ học xong, mà lại cũng tiến hành nhất định rèn luyện, về phần cái khác những cái kia trận pháp, Hạ Thiên đều nhìn một lần, bất quá hắn cũng không có tu luyện. Hắn còn nhớ rõ câu kia tham thì thâm. Dù là hắn là Hạ Thiên, nếu như thân kiêm bách gia chi trường, vậy cũng sẽ phân tâm. Mộc hệ. Chính là Hạ Thiên một mực muốn khai phát đi xuống trận pháp. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. 3. Quang mang lóe lên, hắn trực tiếp theo bách bảo các bên trong đi ra. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm giác không khí ngưng người, thần thanh khí sảng, toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái tới. Hắn dùng sức thân cái lưng mệt mỏi. Thoải mái Hạ Thiên hưng phấn hô. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một thân ảnh hướng mình đánh tới. Siêu. Hạ Thiên vội vàng tiến hành né tránh. Quang mang. Rất nhanh quang mang trực tiếp theo trước mặt hắn hiện lên, nhưng là ngay tại Hạ Thiên lui lại thời điểm, phía sau của hắn lại xuất hiện một người. 3. Không khí chung quanh nháy mắt biến mất, đối phương một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Giai đoạn thứ 5. Hết chương 5826. Chương 5827 ba huynh đệ tề tụ. Người đang ép video. Hạ Thiên cũng là thân thể lật một cái, một cước đá vào đối phương trên nắm tay. Ba người rơi xuống đất. Hai người các ngươi chính là như thế nghênh đón ta sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sớm tại bọn hắn lần thứ nhất phát động công kích thời điểm, Hạ Thiên liền đã biết bọn họ là ai. Chính là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Hồng Hổ trở về. Trước đó Hồng Hổ thời gian tu luyện là một năm, vì lẽ đó hiện tại cũng đã hơn một năm kỳ hạn. Hắn trở về. Bọn hắn còn để ta xuất thủ. Chim bồ câu trắng cũng từ phía sau đi tới, nàng cũng là trong lòng tôn trọng Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu nàng đối Hạ Thiên là có một tia ái mộ, cái nào mỹ nữ có thể không yêu anh hùng đâu. Nhưng là về sau nàng phát hiện, mình đối Hạ Thiên có chỉ là sùng bái, mà mình đối Thôn Bằng có mới là tình yêu. Ba người cùng nhau khi phụ ta, vậy ta có thể chịu không được. Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao có thể có ngươi không chịu được, Thôn Bằng nói. Không tệ lắm. Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh Hồng Hổ, một năm qua này trưởng thành không nhỏ a. Ta đi địa phương là một cái thần bí địa phương, nơi đó nghe nói là môn chủ quê quán, ở nơi đó có rất nhiều cường giả, ta đến đó về sau liền cùng người ở đó tu luyện. Bọn hắn mỗi ngày đều rèn luyện ta, không cho ta nghỉ ngơi, chính là một mực tu luyện, thời gian rất khổ, bất quá tại muốn rời khỏi thời điểm ta mới phát hiện, ta đã tại bất chi bất giác bên trong trở nên phi thường cường đại. Hồng Hổ nói. Giai đoạn thứ 5. Vừa rồi hắn sử dụng chính là giai đoạn thứ 5 lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên ba người bọn họ bên trong, chỉ có Thôn Bằng tạm thời không phải giai đoạn thứ 5, bất quá hắn đã là giai đoạn thứ 4, mà lại hắn hiện tại vu kỹ tia chớp đá dùng một lát đi ra, vậy coi như là giai đoạn thứ 5 người cũng không chịu nổi. Đây chính là hiện tại tổ ba người. Ba người bọn hắn trước đó mỗi ngày đều tại phấn chiến, mỗi ngày đều tại kinh lịch sinh tử cùng đào vong, hiện tại bọn hắn rốt cục nếm đến trưởng thành trái cây. Hiện tại bọn hắn ba cái đã coi như là Tử Vân dãy núi bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Ba huynh đệ tề tụ, thế tất sẽ để cho Lục Thảo Môn đi hướng hưng thịnh. Đừng quên chính sự, chim bồ câu trắng nhắc nhở. Cái gì chính sự? Hạ Thiên hỏi. À, gần nhất xác thực có một chút chuyện, Lục Thảo Môn dự định một lần nữa mở sơn môn, bất quá tạm thời không có ý định chiêu thu đệ tử, mà là muốn nhanh chóng phát triển Lục Thảo Môn, vì lẽ đó môn chủ phái ra nhị sư huynh bọn hắn. Để bọn hắn đi đưa tin, liên hợp phụ cận mấy cái trung cấp sơn môn, cùng đi khai phát hoang vực. Thôn Bằng giải thích nói. Hoang vực là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhớ về thời điểm ta nói qua cho ngươi cái kia chỗ ngã ba đi, lại hướng bên kia đi, chính là hoang vực, nơi đó là vô tận yêu thú nhạc viên, nhân loại có rất ít đặt chân, bất quá bên trong cũng tràn đầy các loại kỳ ngộ, các loại thời kỳ thượng cổ lưu lại bảo vật, đã từng có người ở bên trong tìm tới bảo bối. Trực tiếp trở thành đỉnh cấp trận pháp sư, nếu như không phải là bởi vì bên trong yêu thú tung hoành, nơi đó đã sớm trở thành người tu luyện nhạc viên. Thôn Bằng nói. À, vậy chúng ta là muốn lên đường sao? Hạ Thiên hỏi. Không, chúng ta tạm thời không nóng nảy xuất phát, bất quá tại liên hệ cái khác sơn môn thời điểm xuất hiện một vài vấn đề. Thôn Bằng nói. Vừa đi vừa nói, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn biết, nhất định là môn chủ bọn hắn đang chờ mình. Nhị sư huynh bọn hắn phân biệt đi 8 cái trung cấp sơn môn, nguyên bản hết thảy cũng còn tính thuận lợi, nhưng là hiện tại xảy ra chút nhỏ tình trạng, tứ sư đệ đi đưa tin thời điểm, đi ngang qua một cái núi kết nghĩa, kết quả bị người ở đó trộm đi chữ vật trang bị, tam sư huynh tới cửa đi muốn thời điểm bị đối phương đánh tới, hiện tại cho sơn môn phát tín hiệu cầu viện. Thôn Bằng nói, tứ sư đệ, cái này tứ sư đệ chính là trước kia tam sư huynh, bất quá hắn hiện tại bại bởi Thôn Bằng. Vì lẽ đó hắn cũng liền biến thành lão tứ. Đồng dạng, Thôn Bằng hiện tại là tam sư huynh, mà Hạ Thiên thì là Lục Thảo Môn thủ tịch đại đệ tử. Hồng Hổ vừa trở về không đến bao lâu, vì lẽ đó còn không có tham gia xếp hạng. Đối phương rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Không biết đâu, đi môn chủ vậy liền biết, Thôn Bằng nói. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới môn chủ nơi này. Ngươi rốt cuộc xuất quan. Cảm giác thế nào? Môn chủ hỏi. Đều nắm giữ, Hạ Thiên nói. Không hổ là chúng ta Lục Thảo Môn thủ tịch đại đệ tử a, tốt, vừa vặn thái thượng đại trưởng lão ở đây, để hắn cho các ngươi nói một chút chuyện lần này đi. Môn chủ nói. Thủ tịch đại đệ tử, xưng hô thế này thế nhưng là Hạ Thiên đánh trở về. Trước đó đại sư huynh một đêm làm phản về sau, Lục Thảo Môn liền không có đại sư chân chính huynh, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Lục Thảo Môn lại xuất hiện đại sư huynh, mà lại lần này là chân chính có thể để bọn hắn kính nể đại sư huynh. Tốt, đơn giản đến nói, lão tứ nơi đó hiện tại xảy ra chuyện, các người cần đi qua chi viện một chút bọn hắn, trên người hắn mang theo chúng ta cho áo xanh môn lễ vật cùng môn chủ thủ dụ, mặc dù những vật này chúng ta có thể lại làm một phần, nhưng Lục Thảo Môn hiện tại thiếu nhất chính là tôn nghiêm, nếu để cho ngoại nhân biết đồ đạc của chúng ta bị người đoạt không trả nổi. Vậy đối Lục Thảo Môn thanh danh là phi thường lớn đả kích. Thái thượng đại trưởng lão nói. Đối phương biết bọn hắn cướp đồ vật là chúng ta Lục Thảo Môn sao? Hạ Thiên hỏi. Lão tứ chắc chắn sẽ không nói, hắn tốt nhất mặt mũi, loại này mất mặt sự tình hắn làm sao có thể nói, mà lại nói, đối phương trả, hắn cũng tuyệt đối là chỗ dựa môn mới muốn trở về, đối phương nếu là không trả, còn hao tổn sơn môn mặt mũi, vì lẽ đó hắn liền không có nói, thực lực của đối phương không đơn giản. Ta nhìn thấy lão tứ truyền về tin tức, núi kết nghĩa bên trên hết thảy có 12 người, hắn ngay cả một cái trong đó cũng không đánh qua. Thái thượng đại trưởng lão nói. 12 người, hắn ngay cả một cái cũng không đánh qua. 12 người này là dạng gì năng lực? Lão tứ thế nhưng là trước kia bọn hắn tam sư huynh A, tại Lục Thảo Môn bên trong cũng coi là đứng đầu nhất sức chiến đấu, trừ năm đó đại sư huynh một đêm cùng nhị sư huynh bên ngoài, hắn chính là mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà ngay cả người ta một người cũng không đánh qua. Khó trách Thái Thượng Đại Trưởng Lão muốn để Hạ Thiên ba người bọn hắn tự mình ra mặt. Bởi vì bọn họ thân phận vừa vặn phù hợp a. Mặc dù các Thái Thượng Trưởng Lão cũng có thể xuất động. Nhưng các Thái Thượng Trưởng Lão nếu như xuất động, đó chính là đi tìm lại mặt mũi, liền xem như thắng cũng không quang vinh. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ba người các ngươi cùng đi, một mặt là vì đem đồ vật muốn trở về, một mặt khác cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá nhớ kỹ, có thể không kết thù tận lực không kết thù, chúng ta Lục Thảo môn nguyên bản là yêu thích hòa bình, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, nếu như kết thù lời nói, cái kia đằng sau sẽ rất phiền phức, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho bọn hắn ba cái nhân vật cũng không phải là đi qua liền giết, mà là đi qua cùng đối phương đàm phán. Tốt nhất là trực tiếp liền có thể đem đồ vật muốn trở về. Đương nhiên, cái này hiển nhiên là có chút không thực tế. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn lần này nhân vật vẫn tương đối gian khổ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, giao cho chúng ta đi. Hết chương 5827. Chương 5828 đùa nghịch rượu điên đi. Người đang FPO. Chim bồ câu trắng. Ngươi thì không nên đi, thực lực của ngươi mặc dù cũng không yếu, nhưng ngươi một cái nữ hài tử bên ngoài không phải quá an toàn, mà lại môn chủ dự định thu ngươi làm quan môn đệ tử, vì lẽ đó ngươi gần nhất muốn cùng môn chủ ở cùng một chỗ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn về phía chim bồ câu trắng nói. Ngạch! Nghe được Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Môn chủ quan môn đệ tử. Đây là cái gì đãi ngộ a? Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua môn chủ cửa đóng đệ tử a. Môn chủ cho tới bây giờ đều chưa từng thu đệ tử, Hồng Hổ mặc dù cũng coi là cùng môn chủ đi tu luyện, nhưng cũng không phải là môn chủ giáo sư hắn. Nhưng là bây giờ chim bồ câu trắng khác biệt. Là môn chủ muốn truyền thụ hắn bản sự, hơn nữa còn có thể là càng thêm thần bí bản sự. Chim bồ câu trắng hiển nhiên cũng là có chút điểm không thể tin vào tai của mình. Nàng là thần quỷ 72 động một tên phản đồ, bình thường đến nói, người như nàng, người khác có thể thu lưu nàng cũng không tệ rồi, nhưng là bây giờ Lục Thảo môn thế mà cho nàng đãi ngộ như vậy, cái này lập tức để hắn thụ sủng nhược kinh a. Đa tạ môn chủ, đa tạ môn chủ, chim bồ câu trắng không đề cập tới nói. Thôn Bằng cũng là có chút cúi đầu, sau đó nhìn về phía chim bồ câu trắng bảo vệ tốt môn chủ. Yên tâm đi, không quản xảy ra chuyện gì. Ta đều sẽ thủ hộ tại môn chủ bên người, trừ phi ta chết đi, nếu không ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến môn chủ. Chim bồ câu trắng dùng sức nhẹ gật đầu. Nói cái gì có chết hay không, hiện tại sơn môn đại trận mở ra đâu, mà lại cũng không có nội gian, liền xem như thánh môn lần nữa đánh lén chúng ta, không có trước đó mấy lần binh lực bọn hắn cũng không thể thành công. Hạ Thiên lắc đầu. Mặc dù bây giờ Lục Thảo môn thực lực chênh lệch rất nhiều. Cùng trước kia so lời nói. Ít đi rất nhiều đệ tử, nhưng là lưu lại đều là tinh anh, mà lại bọn hắn cũng đều trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm, người như bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu đã tăng gấp bội tăng lên. Mà lại lần trước là bị đánh lén, cho nên mới sẽ hai mặt thụ địch. Hiện tại Lục Thảo môn một lòng đoàn kết, đối phương liền xem như muốn đánh tới, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù thánh môn cao thủ rất nhiều, nhưng bọn hắn cao thủ cũng không phải điện thoại tặng kèm tài khoản. Nếu như bọn hắn đến công kích Lục Thảo môn, vậy bọn hắn cũng cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, chủ yếu nhất là, bọn hắn liền xem như thắng, cũng thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt, cuối cùng chính là ra sức không tốt lắm sự tình. Ân chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu. Môn chủ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vậy chúng ta liền đi. Hạ Thiên nói. Các ngươi ba huynh đệ cẩn thận một chút, có chuyện trước hết trở về. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở, hắn ý tứ là, nếu như thánh môn lại ra tay với Thôn Bằng, liền để bọn hắn chạy trước trở lại hãng nói. Dù sao Lục Thảo môn hiện tại cũng không phải dễ trêu. Được rồi, Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp quay người rời đi. Lúc này ba người bọn hắn cũng tất cả đều là đi ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn xem bản đồ trong tay, Hạ Thiên đại khái tính toán một chút bằng vào chúng ta tốc độ 6 ngày thời gian liền có thể chạy tới. Chúng ta tận lực không cần bảo trì quá nhanh, phòng ngừa có chuyện gì phát sinh. Trước đó mấy lần xảy ra chuyện đã để Hạ Thiên triệt để lớn trí nhớ. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tiếp tục khinh thường. Có thể cẩn thận một chút, vẫn là phải cẩn thận một chút. Trưởng thành chính là từng bước đi về phía trước, tổng kết ra kinh nghiệm. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên cùng năm đó ở trên địa cầu Hạ Thiên. Năm đó Hạ Thiên đều là cười đùa tí từng, ở đâu đều là một bộ ngoạn vị bộ dáng, xem ai khó chịu liền mắng ai, mắng xong còn muốn đánh hắn, nhưng là hiện tại Hạ Thiên liền muốn trầm ổn nhiều. Đương nhiên, nếu có người đắc tội hắn, hắn cũng tuyệt đối không phải quen hài tử người. Nói làm liền làm. Còn có bị theo dõi cảm giác sao? Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có, chỉ cần ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, ta liền có thể cảm ứng được bị một đôi mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Hạ Thiên nói. Các ngươi đang nói cái gì? Hồng Hổ hỏi. Không có gì, chính là cảm giác có người nào giống như đang giám thị Thôn Bằng. Hạ Thiên nói. Có phải hay không là thánh môn người? A Hồng Hổ hỏi lần nữa. Sẽ không, nếu như bọn hắn có loại này bản sự, cái kia đã sớm bắt đến chúng ta, khả năng này là càng thêm phiền phức đối thủ đi, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, Thôn Bằng bọn hắn cũng là nhẹ gật đầu. Núi Kết Nghĩa. Kia là một tòa mô hình nhỏ dãy núi, xung quanh vô cùng trống trải, có thể nói là một cái dễ thủ khó công địa phương. Nếu có người muốn tiến đánh sơn mạch này, liền xem như gấp mấy chục lần binh lực cũng không có khả năng đánh xuống. Gần nhất lão tứ thế nhưng là phi thường buồn bực. Bọn hắn tiếp đến nhiệm vụ, nguyên bản hắn cho rằng nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng, vì lẽ đó cũng liền không có coi ra gì, lúc đi ra tại một tòa thành thị bên trong đi lòng vòng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình đồ vật thế mà bị trộm, kết quả hao tốn rất lớn khí lực mới biết được là ai trộm, tìm tới cửa thời điểm, còn bị đối phương đánh xuống. Hắn trước kia thế nhưng là lục thảo môn thiên chi kiêu tử a. Cho tới bây giờ đều không có bị khi phụ thảm như vậy. Nếu như không phải sợ mất mặt, hắn đã sớm nói cho đối phương biết mình là lục thảo môn người. Bất quá bây giờ hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Đến rồi ngay tại một người uống rượu giải sầu hắn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có đồng môn triệu hoán phù xuất hiện. Đó chính là chi viện người đến. Siêu. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, khi hắn đi ra ngoài thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn ba người các ngươi thế mà tới. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, lông mày của hắn trực tiếp giãn ra. Hạ Thiên bản lãnh của bọn hắn hắn nhưng là biết đến. Trước đó hắn là thật không có ý tứ cùng sơn môn cầu viện, hắn cho rằng đây là phi thường chuyện mất mặt, hắn cho rằng các thái thượng trưởng lão vừa đến, mặc dù sự tình có thể giải quyết, có thể dạng này cũng hiển nhiên hắn vô năng. Lại đi núi Kết Nghĩa, đối phương cũng sẽ xem thường hắn. Nhưng là bây giờ tới là Hạ Thiên bọn hắn những người tuổi trẻ này liền không đồng dạng. Tứ sư huynh, như thế lớn mùi rượu, một người đang uống rượu giải sầu. A Hồng Hổ cười một tiếng. Ai, đừng nói nữa, quá phiền muộn, may mắn tới là các ngươi, nếu như là các thái thượng trưởng lão, ta liền thật buồn bực. Lão Tứ nói. Tốt, đừng phiền muộn, chúng ta đi tìm lại mặt mũi đi. Hạ Thiên nói. Hiện tại liền đi các ngươi không nghỉ ngơi một chút? Lão Tứ không hiểu hỏi. Nghỉ ngơi đương nhiên muốn, đến, một người một bình rượu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném ra ba bình rượu. Ngạch. Lão Tứ lần thứ nhất cùng Hạ Thiên đi ra đến, mặc dù hắn cũng nghe nói Hạ Thiên thích uống rượu, thế nhưng là cũng không có như thế uống a. Bây giờ lập tức liền muốn đi đánh nhau, bọn hắn vừa mới đi đường tới, chẳng những không nghỉ ngơi, còn muốn uống rượu. Đi thôi, đùa nghịch rượu điên đi. Đùa nghịch rượu điên. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Lão Tứ cũng là một mặt hắc tuyến, hắn hiện tại thật là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, ba người này quả thực chính là cực phẩm bên trong cực phẩm A. Hết chương 5828. Chương 5829 đánh lên núi Kết Nghĩa. Người đang FTO. Mặc dù ba người này rất cực phẩm, bất quá hắn cũng biết Hạ Thiên ba người bọn hắn bản sự. Vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì ta dẫn đường, những người kia không đơn giản, mà lại bọn hắn còn tụ tập một đám thủ hạ, mỗi cái đều là khó lường tồn tại. Ngươi cũng đánh qua rồi? Thôn Bằng hỏi. Đánh qua, ta theo chân núi một đường đánh lên đi, mặc dù đánh lên đi, nhưng cũng rất mệt mỏi, núi Kết Nghĩa bản thân liền là dễ thủ khó công, mà lại người ở đó thực lực vô cùng cường hãn, ta cũng là hao tốn rất lớn khí lực a. Lão Tứ nói. Nghe ngóng những người kia là lai lịch gì sao? Hạ Thiên hỏi. Nghe ngóng, ta nghe nói, bọn hắn là hơn nửa năm trước mới đi đến nơi này, trực tiếp chiếm núi làm vua, bọn hắn thực lực cường hãn, thế lực khuếch trương tốc độ cũng là nhanh vô cùng, phụ cận tất cả đỉnh núi đều bị bọn hắn thu thập. Lão Tứ giải thích nói. Đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, không đơn giản a. Hạ Thiên ngươi nói đến. Đúng vậy a, nghe nói bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa, từng cái phi thường giảng nghĩa khí, mà lại đối thủ hạ cũng rất giảng cứu, vì lẽ đó thanh danh của bọn hắn tại phụ cận là đặc biệt vang dội, liền phụ cận những thành thị kia cũng đều muốn để bọn hắn ba điểm. Lão Tứ nói. Tốt, đi qua nhìn một chút liền biết là người thế nào. Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò, đến tột cùng là hạng người gì mới có thể có đến bọn hắn đánh giá như vậy đâu. Chiếm núi làm vua. Lấy tên núi kết nghĩa, mặc dù cũng làm cướp bóc sự tình, nhưng vẫn là có nguyên tắc, đối các huynh đệ cũng đều giảng cứu. Dạng này thế lực cũng không phổ biến a. Mặc dù Lão Tứ không có nhiều lời. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, bình thường đến nói, hắn loại này đánh lên núi người, đối phương là có quyền lợi đem hắn chém giết, nhưng đối phương lại thả hắn, cái này rõ ràng đối phương thái độ. Bọn hắn mặc dù giật đồ, trộm đồ, nhưng cũng không giết người cướp của. Ngươi nhìn, chính là phía trước dãy núi kia, mặc dù dãy núi không lớn, nhưng nơi này dãy núi phi thường đặc thù, lên núi rất khó khăn, bay đi lên là không thể nào, đó chính là đem mình bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể theo chân núi đánh lên đi. Lão Tứ giải thích nói. Tốt, vậy liền đánh lên đi, Hạ Thiên nói. Kỳ thật bay đi lên cũng được, công kích lại nhiều lại như thế nào, dù sao bọn hắn cũng đánh không chúng ta. Thôn Bằng phi thường tự tin nói, hắn đối với mình tốc độ vô cùng tự tin, có thể nói, tốc độ của hắn hiện tại chính là vô ảnh. Chỉ cần hắn bay lên, đó chính là đi làm đối phương bia sống, đối phương cũng đánh không trúng hắn. Không thể khinh thường a, đối phương cái kia 12 người cũng không phải ăn chay, mà lại chúng ta lần này tới cũng không phải diệt bọn hắn, Thái Thượng Đại trưởng lão cũng đã nói, để chúng ta tới giảng đạo lý. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Có thực lực là chuyện tốt. Nhưng là nếu như bọn hắn bay thẳng đi lên liền khai chiến, cái kia tử vong số lượng nhất định sẽ lớn, những người này cũng đều là một đám giảng cứu người, còn muốn cùng những người này đàm phán, vậy liền không thể nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn lần này mặc dù muốn đánh lên đi, nhưng tận lực không thương tổn nhân mạng. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, chúng ta tới lấy đồ vật. Hạ Thiên đi đến trước cổng chính thời điểm, phi thường khách khí nói. Hừ, lại là ngươi. Làm sao lần này tìm giúp đỡ tới ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng xuống núi đi, ngươi tìm đến mấy người cao thủ cũng được, tìm đến ba cái mao đầu tiểu tử, liền các ngươi dạng này người, bốn cái cộng lại cũng không phải chúng ta một cái lão đại đối thủ. Tên kia thủ sơn người phi thường tự tin nói. Hiển nhiên hắn những lời này nói là phi thường tự hào, trong mắt hắn, lão đại của bọn hắn chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Bọn hắn phi thường sùng bái lão đại của mình. Đi theo lão đại của mình hốn. Đó chính là theo tương lai hỗn. Ngươi biết ngươi vì cái gì chỉ có thể ở đây thủ vệ sao? Hạ Thiên nhìn về phía người kia. Ngươi có ý tứ gì? Người kia phi thường không vui nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi nhìn không ra cái ý tứ đến a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi lên một cước. Tiên lễ hậu binh. Hắn vừa mới bắt đầu đã rất khách khí, là những người này mình cho thể diện mà không cần a, vậy hắn coi như không thể khách khí nữa. 12 cái lão đại. Mặc dù thực lực nghe vào rất mạnh, nhưng không có chân chính giao thủ, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình sẽ yếu hơn đối phương. Rốt cục bắt đầu a, Hồng Hồ vuốt vuốt nắm đấm của mình, sau đó trực tiếp xông về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới mặt của đối phương trước. Cẩn thận một chút, đừng đánh chết rồi, Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Hồng Hồ lực lượng thế nhưng là phi thường đáng sợ, nếu như hắn xuất toàn lực, đối thủ kia đều sẽ bị đánh thành cho cặn a. Thực lực của những người này cũng không thế nào, đều chỉ là thánh cấp trung kỳ mà thôi. Cho dù đối với người bình thường đến nói, bọn hắn thực lực đã rất mạnh, thế nhưng là người như bọn họ, đơn đấu, thật đúng là ngăn không được Hồng Hổ một quyền. Hoàn toàn chính là miểu sát. Hồng Hổ cũng là thu một chút lực lượng. Bất quá người kia vẫn là bị hất bay ra ngoài. Oanh! Người kia thân thể ngã xuống trên mặt đất. Địch tập lập tức có người gõ gõ cánh cửa miệng chuông lớn. Thanh âm vô cùng vang dội, toàn bộ dãy núi tất cả mọi người có thể nghe được có địch nhân tập kích, lúc này núi kết nghĩa bên trên những cao thủ kia cũng đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đánh lên đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hạ Thiên cũng không muốn ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn muốn nhìn một chút 12 người này đến tột cùng là ai. Mà lại hắn cũng phải thật tốt cùng những này nói chuyện rồi. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người bọn họ cũng là xông tới. Lần này, lão tứ xem như chút giận, trước đó chính hắn một người đi lên đánh thời điểm, cũng là phi thường cật lực, dù sao đối phương nhiều người, chính hắn một người, muốn đánh bại nhiều người như vậy, đây chính là vô cùng phiền phức, rất mệt mỏi. Bất quá bây giờ liền nhẹ nhõm nhiều. Có Hạ Thiên ba người bọn hắn mở đường, hắn chỉ cần ở bên cạnh tùy tiện giao thủ một chút là được rồi. Đánh. Bọn hắn những người này hoàn toàn dựa vào đánh A. Mà lại không quản là ai đến đây ngăn cản, đều là bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết cho. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn những người này hạ thủ cũng là vô cùng có chừng mực, bọn hắn khẳng định là sẽ không cần tính mạng người. Nửa giờ. Bọn hắn chỉ dùng nửa giờ liền đánh tới chấm dứt nghĩa núi đỉnh núi chỗ. Lúc này trước mặt của bọn hắn cũng là đứng mấy trăm người, những người này từng cái khí thế hùng hổ, tất cả đều là nhìn hằm hằm bốn người bọn họ. Đem các ngươi lão đại kêu đi ra đi, chúng ta lần này tới không có ác ý, chỉ là đến muốn cái gì, các ngươi trộm đồ đạc của chúng ta tới muốn cái gì, thiên kinh địa nghĩa. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hắn cũng không phải tới cố ý gây chuyện. Hừ, chúng ta núi kết nghĩa cũng không có sợ qua ai. Một người trong đó hô. Hạ Thiên lắc đầu ta nói, để các ngươi lão đại đi ra nói chuyện đi. Hạ Thiên không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, nếu như hắn tiếp tục cùng những người này đánh lời nói, vậy vẫn là muốn lãng phí một chút thời gian, chờ bọn hắn lão đại lúc đi ra, Hạ Thiên trực tiếp đối bọn hắn lão đại xuất thủ liền tốt. Siêu siêu siêu siêu. Ai dám tại chúng ta núi kết nghĩa dương oai? Hết chương 5829. Chương 5830 tham kiến đại nhân. Người đang ép tuy ô. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, đạo thanh âm này là từ phía sau phát ra, sau đó chỉnh tề 12 đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn về phía lão đại của bọn hắn. Lão đại của chúng ta tới, nhìn các ngươi chết như thế nào? Người kia nói thẳng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu. Là ai cái kia 12 người vừa rơi xuống tới thời điểm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên phương hướng của bọn hắn, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mới vừa rồi còn là từng cái khí thế hung hăng bộ dáng, lập tức tất cả đều trung thực, sau đó 12 người cùng một chỗ cúi đầu tham kiến Hạ Thiên đại nhân. Ngạch! Người chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn những cái kia thủ hạ từng cái há to miệng, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trong lòng bọn họ cái kia 12 cái thần thánh lão đại. Vô địch lão đại, hiện tại thế mà cùng người trẻ tuổi trước mặt này cúi đầu. Hơn nữa còn xưng hô đại nhân. Chuyện như vậy thật là để bọn hắn quá kinh ngạc. Lúc này bọn hắn từng cái có chút không biết nên nói cái gì cho phải, đặc biệt là mới vừa nói muốn xử lý Hạ Thiên bọn hắn người kia, hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh. Là các ngươi a, thôn bằng nhìn thấy trước mặt 12 người này thời điểm nở nụ cười. Hồng Hổ cùng lão tứ thì là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên cùng thôn bằng các ngươi nhận biết. Đương nhiên quen biết, cái này 12 cái gia hỏa lúc ấy liền theo Hạ Thiên đi a, cam nguyện làm người hầu, về sau cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ tầm bảo. Thôn bằng nói. Người tới, nhanh chuẩn bị cho ta tiệc rượu, chúng ta muốn chiêu đãi lục thảo môn các vị đại nhân. Một người trong đó vội vàng hô. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là lục thảo môn người. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bốn người bọn họ thời điểm, bọn hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai bọn hắn đoạt người ta lục thảo môn đồ vật, bây giờ người ta đến tìm chàng tử tới. Bọn hắn trước đó cũng ảo tưởng qua cùng Hạ Thiên lần nữa lúc gặp mặt, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới là như thế lúng túng chàng diện. Đây quả thật là quá lúng túng. Ha ha ha ha, bốn người các ngươi là hẳn là thật tốt mời ta uống một trận. Hạ Thiên sau khi nói xong vỗ vỗ lão tứ bả vai đi thôi. Lão tứ hiện tại cảm giác vô cùng xấu hổ a, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này, lúc trước hắn vẫn là vô cùng tức giận, nhưng là bây giờ thế mà không cần đánh, mà lại trở thành bằng hữu. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, dạng này liền bớt rất nhiều phiền toái. Nếu như là người khác, vậy bọn hắn chỉ sợ thật đúng là muốn lãng phí một chút miệng lưỡi, còn muốn đánh lớn một trận. Nhưng nếu như là 12 người này, vậy liền thật đơn giản nhiều. Chỉ bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới, 12 người này thế mà trưởng thành nhiều như vậy, mà lại bọn hắn thế mà rời đi lão đại của bọn hắn, 12 người chạy đến cùng một chỗ kết nghĩa tới, còn sáng lập núi kết nghĩa. Vị đại nhân này, thật sự là không có ý tứ, chúng ta không biết ngài là Lục Thảo môn người, nếu như ngài sớm một chút nói ngài là Lục Thảo môn người, vậy chúng ta chắc chắn sẽ không động thủ, đã sớm xin ngài uống rượu. Trước đó cái kia cùng lão tứ giao thủ người vội vàng tiến lên xin lỗi. Hắn cũng không dám đắc tội Hạ Thiên A. Lão tứ cũng không phải loại kia ỷ thế hiếp người chủ, lúc này nhìn thấy đối phương nói xin lỗi, hắn cũng là giơ lên chén rượu, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tốt, uống chén rượu này, coi như cái gì là đều không có phát sinh. Người kia cũng là vội vàng nói đồ vật trả lại cho lão tứ. Bốn người các ngươi, thật là có bản lĩnh, thế mà chạy đến sáng tạo thế lực, làm sao không cùng các ngươi trước đó lão đại rồi Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, đều bị ngài nói chúng, chúng ta 12 người này không phải cùng đại bộ đội cùng một chỗ truyền tống ra ngoài, vì lẽ đó vừa đi ra ngoài liền bị người để mắt tới, đặc biệt là lão đại của chúng ta, còn muốn hãm hại chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, may mắn có mấy cái huynh đệ khôn khéo, chạy trước đi ra, sau đó đã cứu chúng ta hợp lại kế, đều là cùng ngài hỗn qua, vì lẽ đó hiện tại cũng trực tiếp đi ra kết bái. Một người trong đó nói. Thực lực của các ngươi tăng lên rất nhanh a. Hạ Thiên cũng minh bạch, 12 người này khẳng định là thu được vu ký, nếu không không có khả năng mạnh lên nhiều như vậy, nhưng cho dù là vu ký, cũng không có khả năng để bọn hắn tăng lên nhiều như vậy a. Chúng ta trước đó thu được không ít đồ tốt, đặc biệt là vu ký, sau khi chiếm được, chúng ta không có thư giãn, một mực tại luyện tập, về sau cơ duyên xảo hợp thời điểm, phát hiện tòa này núi kết nghĩa, nơi này có động thiên khác, phi thường thích hợp tu luyện. Cho nên chúng ta liền chiếm cứ nơi này, ở đây bắt đầu tu luyện. Người kia giải thích nói. Ồ vậy các ngươi thật lúc phát hiện bảo bối a? Hạ Thiên nói. Vẫn là may mắn mà có đại nhân, nếu như không phải đại nhân, vậy chúng ta bây giờ từng cái vẫn là bị người làm vũ khí sử dụng tồn tại đâu, thậm chí ngay cả người ta tiểu đệ cũng không tính là ngài cải biến vận mệnh của chúng ta, trước đó chúng ta cũng nghiên cứu qua, muốn đi Lục Thảo môn tìm ngài, về sau cùng ngài hỗn. Nhưng là Lục Thảo môn phong sơn, chúng ta căn bản là vào không được. Người kia nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên lắc đầu, các ngươi 12 cái đều có cơ duyên của mình cùng vận mệnh, không cần nghĩ lấy cùng ta hỗn, các ngươi hiện tại cũng là lão đại rồi, thật tốt cố gắng, tương lai cũng có thể trở thành Tử Vân dãy núi bên trong đứng đầu tồn tại. Đại nhân, ngài nếu như không chê, liền mang bọn ta đi thôi. Một người trong đó nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Sau đó lắc đầu như vậy đi, các ngươi tiếp tục ở đây sinh hoạt, ta cho các ngươi lưu lại đưa tin phù, nếu như các ngươi có một ngày cần dùng đến ta, vậy liền lập tức liên hệ ta, nếu như ta có một ngày cần dùng đến các ngươi, cũng sẽ liên hệ các ngươi, về phần nói gia nhập ta, vậy cũng không cần, ta về sau cũng không nhất định phải đi nơi nào đâu. Đại nhân, lời của chúng ta tùy thời hữu hiệu, ngài không quản lúc nào cần chúng ta đều sẽ gọi lên liền đến. Thực lực của chúng ta mặc dù ở trong mắt ngài không tính là gì, nhưng chúng ta cũng cùng đại nhân học nhiều như vậy nghĩa khí. Một người trong đó nói. Ta không nhìn lầm các ngươi a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mấy người này nói. Làm xong. Nguyên bản mọi người tưởng rằng một trận vất vả chiến đấu đâu, kết quả cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên bọn hắn làm xong. Hạ Thiên vừa đến, đối phương chẳng những giao ra đồ vật, hơn nữa còn mời bọn họ uống một bữa rượu. Cái này đãi ngộ thế nhưng là tiêu chuẩn a. Chúng ta vậy liền coi là hoàn thành thôi, thôn bằng hỏi. Nên tính là hoàn thành, Hạ Thiên nói. Đại nhân. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, trên núi những người kia lại đuổi theo. Có chuyện gì không, Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, chúng ta tại trên ngọn núi này phát hiện cái này, chúng ta cũng không biết đây là vật gì, nhưng nhìn đi lên giống như rất thần kỳ. Một người đem trong tay hình tròn tiểu cầu giao cho Hạ Thiên. Nhìn qua tựa như là kim loại tiểu cầu đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này hình tròn tiểu cầu, nhướng mày. Cái này tiểu cầu bên trong có sinh mệnh dấu hiệu. Hết chương 5830. Chương 5831 không gian ngư lại xuất hiện. Người đăng FPO. Sinh mệnh dấu hiệu. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Sinh cơ lực lượng. Sau đó Hạ Thiên đem mình sinh cơ lực lượng trực tiếp rót vào tiểu cầu bên trong. Ken két. Tiểu cầu vỡ vụn. Một đầu kim hoàng sắc cá con xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngạch. Nhìn thấy cái này cá con thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, cái này cá con cùng lúc trước hắn không gian ngư rất giống a, chỉ bất quá cái này cá con là kim hoàng sắc. Hắn vội vàng lấy ra mình không gian ngư. Làm cá con nhìn thấy không gian ngư về sau, một ngụm đem không gian ngư nuốt vào. Hạ Thiên không gian ngư trước đó tại lại tới đây về sau liền không thế nào dùng tốt, mấy lần đều đem Hạ Thiên truyền tống sai phương vị, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thế nào dùng, hơn nữa lúc ấy không gian ngư còn có một chút hư hao. Hắn cho rằng có thể là không gian ngư không quá thích ứng thế giới này lực lượng. Bất quá bất kể nói thế nào không gian ngư cũng bồi bạn hắn như vậy thời gian dài, hiện tại không gian ngư bị ăn, hắn cũng là có chút điểm buồn bực. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện. Kim hoàng sắc cá con đột nhiên cũng phát sinh biến hóa. Ăn không gian ngư về sau, kim hoàng sắc cá con bắt đầu biến thành cá chép vàng dáng vẻ. Cá chép vượt long môn A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình kim sắc cá chép. Đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì A à, những người kia hỏi. Không biết, bất quá nó ăn bảo bối của ta, vậy sẽ phải thật tốt kiểm tra một chút nó. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nếu như ta không trở về, thì chờ một chút ta. 3. Hạ Thiên đem kim ngư hướng phía dưới một ném. Quang mang lóe lên. Sau đó Hạ Thiên đi vào. Biến mất ngay tại chỗ. Ngạch. Người đâu? Tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn nghe được Hạ Thiên lúc, mỗi một cái đều là vô cùng không hiểu. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, cũng không hiểu Hạ Thiên nói là có ý gì. Nhưng là bây giờ thấy Hạ Thiên biến mất thời điểm, bọn hắn hiển nhiên đều là phi thường khiếp sợ. Không gian truyền tống. Mọi người nhất thời sững sờ, thế nhưng là đã thất truyền đã lâu năng lực. 3. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, một đạo quang mang thoáng hiện, Hạ Thiên về tới bên cạnh của bọn hắn. Đi nhanh, trở về cũng nhanh. Quả nhiên khác nhau a, bên trái chuẩn xác, không có chút nào sai sót, mà lại khoảng cách cũng so trước đó càng xa hơn. Đặc biệt là số lần, ta lại có thể liên tục sử dụng hai lần. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn phát hiện, không gian ngư thật là phát sinh biến hóa, mà lại sự biến hóa này là vô cùng tốt, có thể nói, về sau hắn đều không lo lắng chạy trốn vấn đề. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh những người kia đa tạ, hữu duyên gặp lại. Đại nhân, chúng ta tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Cái kia 12 người cung kính nói, bọn hắn đối Hạ Thiên sùng bái cũng không phải một chút điểm A, có thể nói, Hạ Thiên chính là trong lòng bọn họ thần thánh nhất tồn tại. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó nhìn thoáng qua bên người lão tứ đem áo xanh môn tọa độ cho ta. Cho, đây là chính xác, lão tứ nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tọa độ cùng phương vị, sau đó nhắm mắt lại, hắn tại trong đầu của mình định vị, sau đó đem kim ngư ném vào trên mặt đất. 3. Quang mang lóe lên. Đi Hạ Thiên mang theo ba người bọn hắn trực tiếp tiến vào không gian ngư bên trong. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, không gian ngư ánh sáng cũng đã biến mất. Làm bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới áo xanh môn chân núi. Đến rồi lão tứ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn thực sự là không dám kỹ càng chính ngươi nhìn thấy a, đây quả thực là quá thần kỳ, loại chuyện này thế mà cũng có thể xuất hiện. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ a. Ân, chúng ta liền đem ngươi đưa đến nơi này đi, giúp ngươi cầm lại đồ vật là nhiệm vụ của chúng ta, lên núi cũng không phải là, cho nên chúng ta liền đi. Hạ Thiên nhìn về phía lão tứ nói. Tốt, lần này đa tạ các ngươi, sau khi trở về ta mời các ngươi uống rượu. Lão tứ chắp tay, sau đó trực tiếp lên núi. Lục Thảo môn hiện tại uy tín lâu năm đệ tử cũng không nhiều, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại quan hệ cũng là vô cùng tốt. 3. Hạ Thiên lần nữa hướng phía dưới một ném không gian ngư. Xuất hiện lần nữa. Đây đã là lần thứ tư. Trước kia không gian ngư một ngày chỉ có thể truyền tống một lần, nhưng là hiện tại không gian ngư, một ngày lại có thể truyền tống 4 lần. Đây quả thật là quá trâu rồi, có thể nói, hiện tại không gian ngư hoàn toàn có thể trở thành Hạ Thiên hộ thân phù. Tử Vân dãy núi như thế lớn, Hạ Thiên bọn hắn muốn đi nơi nào đều không tiện, nhưng là có cái này không gian ngư. Cái kia khoảng cách giống như cũng không là bao lớn vấn đề. Xuất hiện tại một chỗ về sau, Hạ Thiên lần nữa vẩy một hồi không gian ngư. Lần thứ 5. 3. Làm bọn hắn lần nữa bước vào không gian ngư thời điểm, bọn hắn liền đã đi tới Lục Thảo Môn trước Sơn Môn. Bình thường đến nói, Lục Thảo Môn đến Áo Xanh Môn ở giữa khoảng cách là 10 ngày, nhưng sử dụng không gian ngư, hai lần truyền tống là được rồi. Sau đó Hạ Thiên muốn lần nữa sử dụng không gian ngư. Thế nhưng là không gian ngư phía trên đã không có rực rỡ. Xem ra đã là cực hạn A, một ngày 5 lần, sau trước đó nhiều rất nhiều, nhìn xem ngày mai có thể hay không tốt A. Hạ Thiên trong nội tâm kích động nói. Hắn hiện tại cũng thật là vô cùng vui vẻ A. Không gian ngư thăng cấp. Đây đối với hắn đến nói, thật là đại hảo sự A. Trước đó không gian ngư không thể sử dụng, Hạ Thiên còn rất mất mát, bởi vì đi bộ quá phí sức, đặc biệt là thời điểm chạy trốn, nhưng là hiện tại có không gian ngư liền không đồng dạng. Ai muốn đuổi theo bọn hắn? Cái kia Hạ Thiên trực tiếp liên tục sử dụng 5 lần không gian ngư, mệt mỏi thổ huyết đối phương, bọn hắn cũng không đuổi kịp. Thật sự là quá nhanh, mới vừa rồi còn tại Áo Xanh môn hạ, cái này không đến một phút, chúng ta liền xuất hiện tại Lục Thảo môn hạ rồi. Thôn Bằng cùng Hồng Hồ kinh ngạc nói. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều là bị Hạ Thiên trong tay bảo bối làm chấn kinh. Đây là ta trước kia quê quán mang tới bảo vật. Chỉ bất quá một đoạn thời gian trước hư hại, cũng may chút huynh đệ cho ta làm một cái kim ngư, trực tiếp để bảo bối của ta tiến hóa, so trước kia như nhiều. Hạ Thiên cảm khái nói. Loại dưa đến dưa loại đậu đến đậu A. Trên thế giới này thật tồn tại nhân quả quan hệ A. Nếu như không phải lúc ấy tâm hắn tốt trợ giúp những người này lời nói, vậy những người này cũng không thể lại cho hắn kim ngư những thứ này, vậy hắn không gian ngư hiện tại sẽ còn đặt ở Xâm La vạn tượng trong khắp ngõ ngách. Tối tăm không mặt trời. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đi thôi, chuyện gần nhất khẳng định không ít. Trở về. Làm Thái Thượng Đại Trưởng Lão biết bọn hắn trở về thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đều chưa hề nói Hạ Thiên không gian ngư sự tình, mặc dù bọn hắn cũng tuyệt đối tin tưởng Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhưng bọn hắn cho rằng, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt, dạng này cũng có thể trở thành Hạ Thiên át chủ bài. Mà lại Hạ Thiên để bọn hắn biết, đó chính là đem bọn hắn làm huynh đệ, nếu như bọn hắn miệng rộng, khắp nơi nói lung tung lời nói, vậy bọn hắn liền không xứng làm Hạ Thiên huynh đệ. Hết chương 5831. Chương 5832 Hoang vực hành trình mở ra. Người đăng FPO. Nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Thiên mỉm cười. Thật nhanh a, ta còn tưởng rằng các ngươi còn được cần mấy ngày mới có thể trở về đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại a. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn xem bọn hắn nói. Ân, rất nhẹ nhàng, đối phương là Hạ Thiên người sùng bái, bọn hắn vừa lên đến chỉ mời chúng ta uống rượu, vì lẽ đó căn bản là không có đánh, cũng không có lãng phí thời gian. Hồng Hổ giải thích nói. Người sùng bái Thái Thượng Đại Trưởng Lão trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Đừng nghe hắn nói bậy. Đều là một chút trước đó cùng một chỗ xông xáo qua huynh đệ, trôi qua về sau, bọn hắn mới biết được là hiểu lầm, vì lẽ đó chỉ mời chúng ta uống một bữa rượu, sau đó đem đồ vật còn trở về. Hạ Thiên nói. Tốt a, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói ra đã các ngươi đã trở về, vậy thì thật là tốt nghiên cứu một chút hoang vực vấn đề. Sau đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão lấy ra một tấm bản đồ. Hoang vực bản đồ chi tiết ai cũng không có, chúng ta cái này địa đồ chỉ là một cái đại khái. Mà lại hoang vực bên trong đâu đâu cũng có yêu thú, chính bọn hắn cũng là lâu dài chinh chiến, cho nên chúng ta nơi này đánh dấu yêu thú địa điểm khẳng định cũng không phải quá chính xác, chỉ có thể làm cái đại khái đến xem, mà lại cái này địa đồ cũng có mấy ngàn năm lịch sử, cụ thể biến hóa cũng không biết. Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặc dù lấy ra địa đồ, nhưng vẫn là nhắc nhở bọn hắn, ý là để bọn hắn tuyệt đối đừng quá ỷ lại địa đồ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái này địa đồ, một lát sau, ngón tay của hắn tại trên bản đồ. Cái này điểm đỏ đại biểu cái gì? A, à, cái này a, à, những này là đã bị đỉnh cấp sơn môn mở ra phát qua, hiện tại khả năng cũng có đệ tử của bọn hắn ở phía trên đóng giữ, bình thường đều là trận mỏ ngọc mạch loại hình địa phương, hoặc là một chút có thể cầm tục khai phát tài nguyên. Thái Thượng Đại Trưởng Lão sau khi nói xong, ngón tay cũng là chỉ hướng phía trên tiểu lục điểm những này là cao cấp sơn môn chiếm lĩnh dãy núi. Không có trung cấp sơn môn chính là sao? Hạ Thiên hỏi. Ân. Không có, một mặt là bởi vì trung cấp sơn môn thực lực không đủ, một mặt khác cũng là bởi vì trước đó đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn căn bản cũng không mang bọn ta chơi, bọn hắn xem thường chúng ta những này trung cấp sơn môn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Vậy nếu như chúng ta cầm xuống, bọn hắn có thể hay không ra tay với chúng ta? A Hạ Thiên hỏi. Hẳn là sẽ không đi, bọn hắn dù sao cũng là đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, nếu như trực tiếp ra tay với chúng ta, vậy liền thật không nói được. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Hẳn là sẽ không. Hạ Thiên cũng nghe đi ra, liền xem như Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không dám đánh cược. Bất quá trong lòng hắn đã nắm chắc. Chúng ta sơn môn mặc dù còn có một số trận ngọc, nhưng trận ngọc dự trữ đo đã không đủ, đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn sở dĩ trận pháp sư nhiều, cũng là bởi vì bọn hắn trận ngọc số lượng nhiều, lại thêm bọn hắn xác thực so chúng ta lợi hại, cho nên mới trở thành cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn, nhưng là nếu như chúng ta cũng có thể có được vô tận trận ngọc, vậy chúng ta sơn môn tất cả đệ tử đều có cơ hội trở thành trận pháp sư, liền xem như những cái kia thiên phú đồng dạng, hoặc là cái khác lực môn cùng nhanh môn người, cũng tất cả đều có cơ hội. Thái Thượng Đại Trưởng Lão ý tứ chính là để bọn hắn tìm kiếm một chút trận ngọc khoáng mạch, dạng này cũng có thể trợ giúp lục thảo môn nhanh chóng phát triển. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cần chúng ta làm cái gì, ngài cứ nói thẳng đi. Hồng Hổ nói. Chúng ta trước đó đã liên hệ phụ cận 8 cái trung cấp sơn môn, đến lúc đó hết thảy chính là có 10 cái trung cấp sơn môn đồng loạt ra tay, dạng này lực lượng của chúng ta liền không nhỏ yếu. Đến lúc đó chúng ta những người này cùng đi một con đường đi qua, sau đó khai phát ra một phiến khu vực. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ý của ngài là để chúng ta đi trước lội đường thật sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, ba người các ngươi thực lực mạnh, mà lại mục tiêu nhỏ, gặp được khó khăn cũng có thể nhanh chóng rời đi, dạng này liền có thể giúp chúng ta khai phát ra một đầu an toàn thông đạo. Đương nhiên, bên trong cũng không có tuyệt đối an toàn, chỉ cần tận lực an toàn một chút là được rồi. Để 10 đại sơn môn người ít chết một số người, mà lại các ngươi cũng có thể sớm đi thử thời vận, nếu quả như thật tìm được trận ngọc dãy núi, vậy chúng ta lục thảo môn cũng liền phát đạt, đến lúc đó các ngươi phát tín hiệu, tự nhiên sẽ có Thái Thượng Trưởng Lão cùng trưởng lão đi tiếp ứng các ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ ở nơi đó bày trận, đồng thời dựng lên chúng ta lục thảo môn tiêu chí. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, tốt, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên cùng thôn bằng nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp bắt đầu hướng đi đến. Nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ ta câu nói kia, cam đoan các ngươi an toàn điều kiện tiên quyết đi mạo hiểm nữa, mà lại thêm một cái bằng hữu liền thiếu đi một địch nhân. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, lục thảo môn tương lai nhất định là phi thường mỹ hảo. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hoang vực hành trình liền muốn mở ra. Hạ Thiên ba người bọn hắn sau đó phải đối mặt không còn là những cái kia nhân loại cao thủ, mà là yêu thú. Hồng Hổ bản thân liền là một đầu yêu thú. Nhưng hắn là thoát ly tộc quần yêu thú, vì lẽ đó liền xem như hắn lại trở về, tộc đàn cũng sẽ không nhận hắn, mà lại yêu thú từng cái thân thể cường tráng, một khi đánh nhau, cũng không đơn giản như vậy. Mà lại yêu thú cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại nếu như phát hiện đối thủ quá mức cường đại, vậy liền sẽ sinh ra sợ hãi. Cuối cùng liền sẽ chạy trốn, đây cũng là Hạ Thiên thích nhất chơi tâm lý chiến thuật. Nhưng yêu thú khác biệt. Bọn hắn mặc dù cũng sẽ sợ hãi, thế nhưng là bọn hắn đồng dạng khai chiến, vậy liền sẽ không chết không thôi, dù là đánh tới cuối cùng một đầu, bọn hắn cũng phải thể sống chết là chiến. Vẫn là phải cẩn thận một chút ma môn, mặc dù bọn hắn tạm thời không có động tĩnh, nhưng bọn hắn bình tĩnh khẳng định là đang nổi lên càng lớn âm mưu. Chỉ cần thôn bằng thể nội có la sát, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở, hiện tại nơi này mấy người đều biết la sát sự tình, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ân ba người nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không cần lo lắng chim bồ câu trắng, nàng có thể làm môn chủ đệ tử, đó chính là cơ duyên của nàng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn nói với thôn bằng. Ân thôn bằng đáp. Sau đó ba người lần nữa rời đi. Ba người bọn hắn thực lực bây giờ cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, có thể nói, bọn hắn tăng lên nhiều lắm, lục thảo môn đối bọn hắn chiếu cố cũng quá là nhiều, hiện tại bọn hắn chính là muốn bắt đầu hồi báo lục thảo môn. Bọn hắn muốn vì lục thảo môn ngày mai mà chiến. Tiếp xuống liền muốn cùng yêu thú là chiến, nhìn Hồng Hổ liền biết yêu thú là có bao nhiêu khó đối phó. Hạ Thiên mỉm cười. Ta cũng là một đầu yêu thú, chẳng qua là phi hành yêu thú miễn. Thôn bằng nói. Tốt ha, xem ra chỉ một mình ta là nhân loại bình thường, bất quá bất kể như thế nào, hoang vực hành trình khẳng định là không đơn giản, tiếp xuống liền muốn xem chúng ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, mục tiêu của bọn hắn chính là phía trước hoang vực. Chân chính cùng yêu thú ở giữa chiến tranh bắt đầu. Hết chương 5832. Chương 5833 bối rối lực lượng. Người đang FTO. Hoang vực. Ngày thứ nhất thời điểm, Hạ Thiên không gian kim ngư đã không có chỗ dùng, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể dựa vào chạy đến đi về phía trước, hắn hiện tại chạy tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh. Chỗ đường rẽ. Bọn hắn đi thẳng tới chỗ đường rẽ. Nơi này danh xưng tam giác vàng, chúng ta chỉ cần hướng về kia cái phương hướng đi, qua không được bao lâu liền có thể đến. Thôn Bằng đi tới cái này quen thuộc địa phương, hắn nhớ kỹ mình lần trước mang Hạ Thiên trở về thời điểm, Hạ Thiên liền hỏi qua. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Hạ Thiên sức quan sát vẫn là vô cùng nhạy cảm, mà lại hắn không quản đi tới chỗ nào, cũng sẽ không chỉ nhìn một con đường, hắn đều muốn biết rõ ràng kẻ bên này còn có thể thông hướng cái khác địa phương nào. Dạng này một khi cùng địch nhân đột nhiên giao chiến, hắn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ địa hình. Vậy liền nghỉ ngơi trước một cái đi, ngày mai dùng không gian kim ngư đi, hai người các ngươi kiểm tra một chút tự thân tình huống, làm tốt thời khắc chuẩn bị chiến đấu dự định, các ngươi cũng biết. Đám yêu thú là sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý, mà lại chúng ta lần này đi độ khó muốn so trong tưởng tượng lớn. Hạ Thiên nói. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Thôn Bằng biết Hạ Thiên luôn có thể nghĩ đến một chút bọn hắn chuyện không nghĩ tới. Chúng ta nhiệm vụ lần này độ khó rất lớn, các ngươi có thể thử nghĩ một chút, hoang vực lớn như vậy, nhưng là chúng ta nhìn thấy điểm đỏ cùng điểm màu lục cơ hồ đều ở vòng ngoài khu vực, nói cách khác. Liền cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn người cũng vô pháp tới gần, từ một điểm này cũng có thể thấy được bên trong đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào, mà lại cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn cơ hồ cũng đem phía ngoài dãy núi tất cả đều chiếm lĩnh, chúng ta muốn ở ngoại vi tìm kiếm đến trận ngọc kinh mạch đã là không thể nào. Hạ Thiên phân tích nói, không sai, nếu như bên ngoài còn có trận mỏ ngọc mạch, cho dù là nhỏ một chút, cũng khẳng định đều bị cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn chiếm lĩnh. Căn bản cũng không có phần của bọn hắn. Vì lẽ đó muốn tìm kiếm mới trận ngọc dãy núi, liền vô cùng khó khăn. Ngay cả đỉnh cấp sơn môn đều làm không được. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên bọn hắn độ khó lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch Thái Thượng Đại Trưởng Lão ý tứ, bọn hắn để Hạ Thiên đi, chủ yếu là vì dò đường, về phần trận ngọc kinh mạch sự tình, đó chính là thử thời vận. Chủ yếu vẫn là nhất định phải 10 lớn trung cấp sơn môn những cao thủ đến. Bọn hắn hợp tác, thực lực cũng là không thể khinh thường, đến lúc đó 10 đại sơn môn nếu như có thể cùng một chỗ cầm xuống một tòa trận ngọc dãy núi, cái kia trong thời gian ngắn trận ngọc dãy núi liền có thể thay 10 đại sơn môn liên tục không ngừng sản xuất trận ngọc, đến lúc đó thập đại trung cấp sơn môn tạm thời cũng sẽ không thiếu khuyết trận ngọc. Bất luận cái gì sơn môn đều là cần nhờ trận ngọc chèo chống, nếu như trận ngọc không đủ, như vậy cái sơn môn này liền không thể bền bỉ. Lục thảo môn trải qua lần trước sau đại chiến, cũng bắt đầu không keo kiệt trận ngọc sử dụng, vì lẽ đó nguyên bản trận ngọc còn đầy đủ sử dụng mấy ngàn năm, nhưng là bây giờ, trận ngọc ngay cả 100 năm cũng không đủ. Vì truy cầu các đệ tử thực lực tăng cường, bọn hắn cũng là thật bắt đầu cố gắng. Không quản có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều phải cố gắng, chúng ta thế nhưng là lục thảo môn đệ tử A, lục thảo môn cho chúng ta nhiều như vậy ân huệ. Mà lại lục thảo môn chính là nhà của chúng ta. Thôn Bằng nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn còn nhỏ thời điểm bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão kiếm về, sau đó vẫn đều sinh hoạt tại lục thảo môn, cho nên nói, hắn đối lục thảo môn độ trung thành là Hạ Thiên cùng Hồng Hổ không cách nào so sánh. Bất quá liền xem như Hạ Thiên cùng Hồng Hổ cũng giống vậy là phi thường thích lục thảo môn. Ân, liều mạng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, không gian hoàng kim ngư cũng là lần nữa có thể sử dụng, cùng Hạ Thiên dự liệu giống nhau như đúc, bọn hắn cũng là liên tục sử dụng hai lần liền đạt tới hoang vực chi địa. Nơi này lực lượng thật cuồng bạo a, cũng không thích hợp nhân loại tu sĩ ở đây a. Hạ Thiên cảm thụ một chút nơi này lực lượng. Nơi này gọi bối rối lực lượng, thích hợp lâu dài sinh hoạt tại hoang vực bên trong yêu thú, nhưng cũng không thích hợp người bên ngoài, liền phía ngoài yêu thú cũng sẽ không thích ứng loại này bối rối lực lượng. Hồng Hổ giải thích nói. Ân, chúng ta bây giờ không thể sử dụng không gian ngư, bởi vì không biết phía trước là tình huống như thế nào, nếu như không cẩn thận truyền tống đến yêu thú hang ổ đi, vậy thì phiền toái, chúng ta trước muốn đi dò xét tình huống nơi này, sau đó đem tọa độ nắm giữ, chỉ cần nắm giữ tọa độ, về sau liền thuận tiện, ta có thể sử dụng không gian ngư mang các ngươi tự do xuyên qua. Hạ Thiên cũng không dám rối ren truyền tống. Dù sao nơi này là hoang vực, là phi thường tồn tại nguy hiểm. Liên đỉnh cấp sơn môn cũng không dám ở đây làm loạn, trong này yêu thú thậm chí có thể sẽ trở thành loại kia siêu việt hết thảy tồn tại, siêu việt phía ngoài tu sĩ. Cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đạp. Mấy người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, bởi vì Hạ Thiên nói cho bọn hắn, đến một cái địa phương mới, đặc biệt là nguy hiểm khu vực, ngàn vạn không thể khinh thường, phải cẩn thận quan sát xung quanh tất cả hoàn cảnh, một mặt là vì phòng ngừa bị đánh lén, một mặt khác cũng là vì quan sát hoàn cảnh chung quanh, nếu như đánh nhau, địa phương nào đối bọn hắn càng có lợi hơn. Nơi này thực vật cùng cây cối đều hứng chịu tới bối rối lực lượng xâm nhập, tất cả so phía ngoài cây cối càng thêm kiên cố cùng cứng rắn, thậm chí có thể nói là sắc bén. Thôn Bằng kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Hạ Thiên cũng là đi lên một quyền. Ân, nơi này cây cối thậm chí có thể làm vũ khí đến dùng. Hạ Thiên vừa rồi một quyền kia uy lực không nhỏ, nhưng là cái này cây cối chỉ là gãy mất, cũng không có nát. Cái này chứng minh nơi này cây cối đến tột cùng đến cỡ nào cứng rắn. Các ngươi nhìn thụ tâm, nơi này vòng tuổi chỗ, đều so phía ngoài kim loại càng thêm cứng rắn, xem ra nơi này bối rối lực lượng không đơn giản a. Có thể ở đây sinh hoạt yêu thú, chỉ sợ cũng là mình đồng ra sắt. Hồng Hồ cảm khái nói. Không đơn giản a, mới vừa tới đến nơi đây liền thấy nơi này không đơn giản. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người cũng là rối rít gật đầu. Bọn hắn mới vừa vặn tiến vào hoang vực lối vào, liền đã cảm giác được nơi này không đơn giản, tiếp xuống bọn hắn liền muốn xâm nhập hoang vực bên trong. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Thế nào? Hai người dừng bước. Bị giám thị cảm giác biến mất, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, trước đó kiến thức thôn bằng cái chủng loại kia cảm giác tại bọn hắn tiến vào hoang vực bên trong thời điểm liền biến mất. Hạ Thiên trước kia còn phỏng đoán qua, có phải hay không là thôn bằng trong đầu La Sát đang giám thị bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều a. Nếu quả như thật là La Sát, đây cũng là không có khả năng ở đây liền không giám thị. Có gì đó quái lạ a. Thôn Bằng nói xong trực tiếp quay đầu, hướng về bên ngoài đi đến, khi hắn đi tới hoang vực bên ngoài về sau, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên hiện tại có cảm giác sao? Có. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp. Thôn Bằng lại đi trở về. Không có, Hạ Thiên nói. Hết chương 5833. Chương 5834 mở đường tiên phong. Người đang FPO. Vừa tiến vào hoang vực, bị giám thì cảm giác liền không có, cái này để Hạ Thiên cảm giác được tò mò. Ngươi nói, giám thị người của ta có thể hay không biết chúng ta tất cả át chủ bài, bao quát không gian của ngươi. Kim Ngư Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không thể nào, mỗi lần ta ở trước mặt ngươi lúc nói chuyện, đều là không mở miệng, vì lẽ đó không có người có thể nhìn thấy miệng của ta hình, liền xem như bọn hắn nghe được chúng ta nói chuyện, cái kia cũng vô dụng. Không gian kim ngư tại sử dụng thời điểm không có chút nào vết tích, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể là cho là chúng ta có một ít năng lực đặc thù mà thôi, mà lại ta cho rằng, loại này giám thị phi thường đặc thù, liền ta cũng không tìm tới, vậy liền nhất định là phi thường ẩn nấp giám thị, như vậy, đối phương liền không khả năng đem chúng ta nhất cử nhất động tất cả đều truyền trở về. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, bất quá này làm sao nói đều là một tin tức tốt, về sau nếu quả như thật xuất hiện phiền phức, có lẽ chúng ta chạy trốn tới nơi này liền không sao, đối phương tựa như là sợ hãi hoang loạn lực lượng. Thôn Bằng nói. Không sai, mà lại ta một mực nói phát hiện có người giám thị chúng ta, nếu như đối phương thật sự có thể đem tất cả tình huống đều truyền trở về, vậy bọn hắn sớm đã có ứng đối chính sách. Hạ Thiên cũng không tin tưởng có người biết rõ bọn hắn phát hiện đối phương, còn không có bất kỳ đối sách. Mặc kệ, có bản lĩnh liền làm, dù sao mệnh của ta là nhặt về. Thôn Bằng cho tới bây giờ đều không sợ chết. Đúng, chúng ta ba huynh đệ, không quản gặp được cái gì, còn không sợ. Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Ân, Hạ Thiên điểm một cái. Sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Bọn hắn đi qua địa phương lưu lại lục thảo môn vết tích, mà lại vì lý do an toàn, bọn hắn tại tới trước thời điểm, còn cố ý đem tình huống chung quanh đều cho kiểm tra. Dạng này liền có thể phòng ngừa đến lúc đó nơi này xuất hiện biến hóa gì. Phía trước có yêu thú hoạt động, xem ra nơi này là đến đối phương hang ổ, ở đây đánh dấu một cái đi, sau đó tìm một cái mới khu vực hành tẩu. Hạ Thiên nói, bọn hắn cũng không phải là tới chiến đấu, mà là tới mở đường, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải biết mình sự tình gì nên làm. Giống như là hiện tại, bọn hắn chính là cần phải đi tìm kiếm một đầu tạm biệt con đường, cho người phía sau mở đường, để người phía sau đang tìm kiếm đến trận ngọc dãy núi thời điểm có thể ít đi một chút đường quanh co. Dò xét. Ba người dò xét tốc độ rất nhanh. Ngày thứ nhất trong đêm, chúng ta dò xét đường đều là tuyệt đối an toàn, mà lại cũng tiêu chú, các ngươi nhìn một chút địa đồ, nơi này có điểm đỏ, chúng ta tận lực đi vòng qua. Hạ Thiên đem Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho địa đồ đem ra. Tại sao phải đi vòng qua chúng ta lại không muốn đi đoạt bọn hắn? Hồng Hổ phi thường khó chịu nói. Đây là đỉnh cấp sơn môn trận ngọc dãy núi, nơi đó khẳng định có cao thủ của bọn hắn trấn thủ, nếu như chúng ta cứ như vậy đi qua, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện chúng ta, đến lúc đó liền tránh không được có rất nhiều phiền phức, mà lại bọn hắn là đỉnh cấp sơn môn, chúng ta tạm thời không trêu chọc nổi, mặc dù ba người chúng ta không sợ, nhưng chúng ta tạm thời còn không thể cho sơn môn gây phiền toái. Hạ Thiên nói. Tốt ra Hồng Hổ nghe được Hạ Thiên, cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù hắn rất khó chịu, bất quá dù sao hắn muốn vì sơn môn cân nhắc. Hiện tại Lục Thảo môn thật đúng là không thể cùng những cái kia đỉnh cấp sơn môn cứng đối cứng, nếu không đỉnh cấp sơn môn vì mặt mũi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sớm tối chúng ta Lục Thảo môn cũng sẽ biến thành đỉnh cấp sơn môn, đến lúc đó liền sẽ không bị người xem thường. Thôn Bằng nắm chặt nắm đấm của mình, chí hướng của hắn kỳ thật rất đơn giản. Cũng không phải là đi thay cha báo thù, cũng không phải đoạt lại địa vị của mình, mà là chỉ hy vọng Lục Thảo môn tốt, hy vọng thế giới này nữ nhân không hề bị người tùy ý lăng nhục. Đây chính là Thôn Bằng đơn giản ý nghĩ. Vô cùng đơn giản. Hồng Hổ cũng giống như vậy, Hồng Hổ cảm giác Lục Thảo môn đối với hắn có đại ân, nếu như không có Lục Thảo môn, cũng không có hôm nay hắn. Vì lẽ đó hắn cũng muốn là Lục Thảo môn phát triển mà cố gắng. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp trở thành mở đường tiên phong, mặc dù người phía sau còn cần ít nhất nửa tháng đến một tháng thời gian mới có thể đến nơi này, nhưng là bọn hắn chính là muốn dùng cái này chỉ ít thời gian nửa tháng đi cố gắng khai phát, làm ra một đầu an toàn nhất con đường tới. Dạng này đằng sau tới Lục Thảo môn người cũng sẽ vô cùng có mặt mũi, đến lúc đó bọn hắn ra ngoài nói chuyện, đây là chúng ta Lục Thảo môn đệ tử mở con đường, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng quang vinh. Phía trước có người. Hồng Hổ đột nhiên nói, mặc dù nơi này rừng rậm cùng phía ngoài rừng rậm có chút không giống, nhưng chỉ cần là rừng rậm, vậy hắn liền có biện pháp tiến hành câu thông cùng dò xét. Đi vòng qua đi, không quản là ai, tận lực trước không tiếp xúc. Hạ Thiên cho rằng, ở đây đụng phải người, tốt nhất trước không cần tiếp xúc, bởi vì liền xem như đỉnh cấp sơn môn cũng không biết bọn hắn cái này 10 cái trung cấp sơn môn người muốn đi vào nơi này khai phát dãy núi. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là tận lực không muốn đi để lọt tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được a, ta vừa rồi dò xét qua, hai bên đều là yêu thú xảo huyệt, nếu như muốn đi vòng qua, liền muốn nhiều đi nửa ngày lộ trình, chỉ có đường dây này là an toàn, bằng không chúng ta thì chờ một chút đi, chờ bọn hắn đi trước, chúng ta lại theo sau. Hồng Hổ nói. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chờ đợi. Lúc này đúng lúc là hắc dạ, bọn hắn cũng là trực tiếp ở đây bắt đầu chờ đợi. Hừng đông thời điểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hồng Hổ. Không đi, Hồng Hổ lắc đầu. Đi, đi lên xem một chút đi. Hạ Thiên cũng không thể ở đây một mực chờ xuống dưới, bằng không mà nói, bọn hắn liền thật gần đường vòng, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Siêu siêu siêu. Ba người bay thẳng nhảy tới. Tình huống không đúng a, Thôn Bằng hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Bọn hắn thế mà ở đây kiến tạo một cái phòng ở, đây cũng không phải là muốn đi dấu hiệu a. Hồng Hổ nói. Xem ra không có đơn giản như vậy, chúng ta trực tiếp đi qua, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hạ Thiên nói xong đi về phía trước mấy bước, làm bọn hắn ba cái đi lên thời điểm, hai người kia trực tiếp từ trong phòng đi ra. Ha ha ha ha. Hai người truyền đến cười to thanh âm. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, ba người này đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại người đến a. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn xem như nhìn ra rồi, những người này giống như không có ý định thật dễ nói chuyện a. Ba người các ngươi, từng giao ra lộ phí liền có thể trôi qua. hai người kia nói thẳng. Phí qua đường. Tại hoang vực cướp bóc. Hơn nữa còn đóng phòng ở, dự định lâu dài ở đây cướp bóc. Hai người kia cũng quá mẹ nó có tài đi. Hạ Thiên đều là dở khóc dở cười, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào hai người kia, là nên nói hai người bọn họ ngưu 13 đâu, có ý tưởng đâu, hay là nên nói hai người bọn họ xuẩn đâu. Mà lại vừa lên đến liền muốn ăn cướp Hạ Thiên ba người bọn hắn. Thật sự là can đảm lắm a. Các ngươi điên rồi đi Hồng Hổ phi thường không khách khí nói. Hết chương 5834. Chương 5835 thiên cảnh môn mặt mũi. Người đang FPO. Hồng Hổ bản thân liền là một cái phần tử hiếu chiến, hắn cũng không phải nuông chiều người khác chủ, bây giờ thấy hai người kia ở đây cản đường cướp bóc, hắn hỏa khí cũng nổi lên. Hừ, xem ra là có tới mấy cái không biết tốt xấu người a. Một người trong đó đứng lên, hắn trực tiếp lộ ra bên hông mình lệnh bài. Hắn cũng không có ý tứ động thủ, mà là muốn dựa vào bên hông mình lệnh bài trực tiếp để Hạ Thiên bọn hắn thần phục. Nhìn thấy cái lệnh bài này thời điểm, Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên. Thật không phải là oan gia không gặp gỡ. Cảnh. Một cái to lớn cảnh chữ ánh vào tầm mắt của bọn họ. Thiên cảnh môn. Lúc này trước mặt nam tử này chính là thiên cảnh môn người, đỉnh cấp sơn môn. Hắn lộ ra bên hông mình lệnh bài chính là muốn để Hạ Thiên ba người bọn hắn biết khó mà lui. Dù sao đỉnh cấp sơn môn cũng không phải ai cũng có thể chọc nổi. Đặc biệt là tại hoang vực loại địa phương này. Ai cũng không biết nơi này có cái gì, vạn nhất đắc tội đỉnh cấp sơn môn, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hai gia hỏa này biết nơi này chỉ có đầu này gần đường, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp thủ tại chỗ này, chuyên môn ăn cướp qua đường người, mà đồng dạng người qua đường khẳng định là cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Căn bản cũng không nghĩ trêu chọc bọn hắn. Mà tiến vào hoang vực người mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, hai người bọn họ ở đây cũng coi là phát bút tiểu tài. Hồng Hổ cũng nhìn ra thân phận của đối phương, hắn hiện tại ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn hỏi Hạ Thiên nên làm như thế nào. Không lưu người sống, Hạ Thiên miệng bên trong phun ra bốn chữ. Nghe được bốn chữ này thời điểm, đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là ngay lập tức động thủ. Thực lực của hai người bọn họ cường hãn, vừa ra tay chính là miểu sát. Phốc. Nát. Phía trước hai người trực tiếp bị vỡ vụn. Sau đó Hạ Thiên tay đối cái kia căn phòng vung lên. Căn phòng trực tiếp nát. Ở đây lưu lại đặc thù tiêu ký đi, sau đó tận lực để bọn hắn lách qua mấy trăm mét đi. Hạ Thiên bọn hắn mặc dù đem người giết, nhưng người nào cũng không biết nửa tháng hoặc là sau một tháng, nơi này sẽ còn xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cần phải làm là lưu lại ký hiệu. Siêu siêu siêu. Ba người tiếp tục tiến lên. Lúc này. Trên một ngọn núi cao. Báo. Thế nào một tên tóc bạc trưởng lão ngồi ở chỗ đó hỏi, lúc này hắn trái ôm phải ấp, trong ngực ôm hai cái mỹ nhân. Khương Yển cùng Khương Sông chết ở bên ngoài. Cái gì tóc bạc trưởng lão trực tiếp đứng lên, người nào to gan như vậy lại dám giết chúng ta thiên cảnh môn người, loại chuyện này nếu như truyền đi, chúng ta thiên cảnh môn cũng không cần lăn lộn, cho ta truyền lệnh xuống, để các đệ tử đi xuống cho ta lục soát, dựa theo lộ tuyến cho ta triển khai thảm thức lục soát, nếu như phát hiện người liền phát tín hiệu. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Phẫn nộ. Tóc bạc trưởng lão hiển nhiên là phẫn nộ phi thường. Hắn ở đây thế nhưng là trấn thủ mấy ngàn năm, cho tới bây giờ đều không người nào dám ở đây khiêu khích bọn hắn thiên cảnh môn, có thể nói, hắn đã mấy ngàn năm không có thật tốt tức giận qua. Hôm nay lại có thể có người dám giết thiên cảnh môn người, cái này hắn thấy, quả thực chính là điên rồi cử động. Vừa vặn hắn cũng nhàn hốt hoảng. Tất cả hắn quyết định, lần này bất kể là ai, chỉ cần để hắn bắt lấy, vậy hắn nhất định sẽ thật tốt chơi một chút. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn họ còn tại toàn lực dò đường, chung quanh đây tình huống bọn hắn tạm thời xem như làm rõ ràng. Chính các ngươi nhìn, chung quanh đây tất cả đường hẳn là đều bị những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn thăm dò, nói cách khác, bọn hắn phụ cận đều có một mảnh khu vực an toàn, mảnh này khu vực an toàn bình thường là có thể thông qua. Mà tại bọn hắn không đặt chân những địa phương này chính là có yêu thú căn cứ, chủ yếu nhất là, những này khu vực an toàn, bình thường đều có người trấn giữ, trước đó người chúng ta có thể lén xử lý, nhưng là tiếp xuống người nếu như lại giết, chúng ta liền thật phạm vào chúng nộ. Hạ Thiên đã kiểm tra qua, tình huống nơi này phụ trách, mà lại những này đỉnh cấp sơn môn cùng trung cấp sơn môn cũng đều là phi thường bá đạo, bọn hắn chiếm cứ yết hầu yếu đạo, chính là rõ ràng nói cho người khác biết, muốn từ nơi này qua, chính là cần lấy tiền. Không lấy tiền cũng đừng nghĩ qua. Mà lại bọn hắn đã thành thói quen, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đi vào người, cơ hồ là 100% không có khả năng còn sống đi ra, vì lẽ đó bọn hắn đem tiền muốn, cũng có thể tránh đối phương tiền trà đạp ở bên trong. Lại nói, coi như đối phương khó chịu lại có thể thế nào, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng, cơ hồ cũng không có khả năng còn sống đi ra, vậy liền sẽ không có người biết những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao thủ sơn môn người ở đây hành động. Thậm chí có người trọng thương đi ra, bọn hắn cũng sẽ chém giết. Làm lên giết người cướp của sự tình. Cũng có thể nói như vậy. Ở đây đợi thời gian dài người, trong lòng đều có nhất định bóp méo, bọn hắn thậm chí làm lên thổ phỉ làm sự tình. Mà lại bọn hắn rất nhiều người đoạt tiền về sau, liền trộm đạo ra ngoài hưởng thụ một đoạn thời gian, sau đó lại len lén trở về. Bằng không liền toàn giết, Hồng Hồ tính tình vô cùng nóng nảy, mà lại hắn cũng là loại kia không sợ trời, không sợ đất chủ. Lúc này hắn nghe được Hạ Thiên, cũng là phẫn nộ phi thường. Nếu như ta không có đoán sai, thiên cảnh môn hiện tại khẳng định ở phía sau đuổi chúng ta đây, nếu như chúng ta đem những này sơn môn người tất cả đều xử lý, vậy cái này một đi ngang qua đi, ít nhất phải đắc tội 4-5 cái sơn môn, đến lúc đó phía sau liên quân đến đây, khẳng định sẽ có phiền phức, kỳ thật ba người chúng ta người nếu như muốn vượt qua, vậy rất đơn giản, trực tiếp xông vào hoặc là theo phụ cận trộm đạo đi qua liền tốt, thế nhưng là chúng ta làm như vậy, coi như mở cái gì đường. Hạ Thiên lắc đầu. Mục đích của bọn hắn là mở đường, cũng không phải là mình chạy. Mà lại nếu là mở đường tiên phong, cái kia có vấn đề bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như không giải quyết được, cái kia còn tính là gì mở đường. Sơn môn đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho bọn hắn, chính là hy vọng bọn họ có thể thật tốt cố gắng. Không quản gặp được khó khăn gì đều có thể hóa giải. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Thôn Bằng hỏi. Không có biện pháp khác, nhân loại nơi đó là khẳng định nói không thông, vậy chúng ta ba cái chỉ có thể đi tìm đám yêu thú nói một chút. Hạ Thiên minh bạch, coi như bọn hắn đi cùng đối phương đàm luận, đối phương khẳng định cũng sẽ xem thường bọn hắn, đến lúc đó đại bộ đội tới, vẫn là sẽ muốn tiền, như vậy, bọn hắn chẳng phải là cho Lục Thảo Môn mất mặt. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp theo một mảnh yêu thú khu vực trôi qua. Mà bây giờ bọn hắn cần phải làm là cùng đám yêu thú thật tốt nói chuyện. Đương nhiên, nếu như đám yêu thú không chịu nói lời nói, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Tốt, dạng này tốt nhất rồi, ta đi cùng bọn hắn đàm luận, nếu như đàm luận không ổn, vậy liền làm, dù sao ta đã sớm ngứa tay. Hồng Hổ phi thường bạo lực nói. Hết chương 5835. Chương 5836 đàm phán mà thôi à. Người đang FTO. Có lúc cùng yêu thú phương thức xử lý so cùng người càng thêm đơn giản. Cũng không cần chủ quan, nơi này yêu thú có thể một mực sống ở nơi này, vậy khẳng định có bọn hắn nguyên nhân, nếu như có thể tùy tiện tiêu diệt, cái kia cái khác sơn môn đã sớm xử lý bọn hắn, hoặc là những người qua đường kia cũng sẽ xử lý bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn một mực sống sót ở đây, vậy liền đại biểu liền những cái kia đỉnh cấp sơn môn cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn hắn lần này đi qua, đầu tiên là muốn dò xét tình huống, sau đó hết thảy đều chuẩn bị xong lại đi qua, tối thiểu nhất muốn hiện tại xung quanh làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị, nếu như đối phương chịu đàm phán, cái kia hết thảy tự nhiên là dễ nói, nếu như đối phương không chịu, vậy bọn hắn cũng có thể nháy mắt làm ra công kích. Đạp. Ba người rất nhanh liền đi tới bên trái một chỗ khu vực, nơi này là yêu thú hoạt động phạm vi. Có chút đáng khó a, Hồng Hổ nhướng mày. Đại khái có thể cảm ứng phạm vi này có bao nhiêu yêu thú? Hạ Thiên hỏi. Nơi này cũng không phải là yêu thú tộc đàn, mà lại các loại yêu thú đều tồn tại, chủng loại rất nhiều, hoạt động của bọn họ khu vực cũng rất lớn, nếu như chúng ta thật đánh nhau, vậy sẽ phải đứng trước rất nhiều khác biệt yêu thú, mà lại rất có thể cũng không phải là xua đuổi, mà là đồ sát, nếu không phiến khu vực này liền sẽ không an bình. Hồng Hổ lắc đầu. Đồ sát. Kỳ thật nhân loại cùng yêu thú ở giữa đồ sát đều là bình thường, nếu như thực lực bọn hắn không đủ, những cái kia yêu thú cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nương tay tất yếu. Chuẩn bị. Hạ Thiên bắt đầu ở xung quanh bày trận. Đã muốn khai chiến, vậy sẽ phải có trận pháp phụ trợ, mà lại theo bên ngoài bày trận đi qua, dạng này liền xem như đột nhiên khai chiến, bọn hắn cũng có thể có ứng đối phương pháp. Đạp. Ba người bắt đầu đi về phía trước. Bọn hắn là chính đại quang minh đi qua. Ngao. Phía trước một đầu yêu thú phát hiện Hạ Thiên bọn hắn, trực tiếp phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, Hạ Thiên bọn hắn tiến vào lãnh địa của bọn hắn, vì lẽ đó con yêu thú kia cũng là tại triệu hoán đồng bạn. Ngao. Hồng hồ cũng đồng dạng phát ra một tiếng gầm rú. Xuy. Đối phương hiển nhiên là không có nghe hồng hồ, mà là nhìn hằm hằm bọn hắn. Không được a, ta nói muốn gặp lão đại của bọn hắn, vô ý mạo phạm, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không nghe, chỉ cần chúng ta dám lại đi lên phía trước, bọn hắn liền sẽ lập tức công kích. Hồng hồ giải thích nói. Xem ra muốn thật tốt đàm luận là không thể nào. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước xem xét. Sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí thế. Không sai. Lần này không phải cái gì lực lượng, mà là khí thế. Trong cơ thể hắn vương giả chi khí. Hạ Thiên rất ít vận dụng loại lực lượng này, bởi vì loại lực lượng này là hắn lâu dài tháng dài ma luyện ra tới, thuộc về thượng vị vương giả khí tức, nếu như chính hắn thường xuyên sử dụng, vậy hắn sẽ không nhịn được muốn đi làm một cái vương giả xúc động. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng vẫn luôn đang áp chế loại lực lượng này. Nhưng là hiện tại cùng những này yêu thú nói không thông, vậy hắn cũng phải nghĩ nghĩ biện pháp. Biện pháp này chính là trực tiếp nhất. Trực tiếp dùng vương giả chi khí đến bức bách đối phương đi ra. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì ta thật không thoải mái. Hồng hổ vội vàng nói. Đứng sau lưng ta, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngao. Lúc này, khổng lồ giống lên một tiếng từ bên trong truyền ra. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu đi theo chấn động, lúc này Hạ Thiên bọn hắn phía trước xung quanh đều là yêu thú, một mảnh đen kịt yêu thú từ nơi đó chạy đi ra. Hạ Thiên ở đây phóng thích vương giả chi khí, cái này rõ ràng là đang gây hấn nơi này vương giả a. Hắn làm như thế, đây chính là đang gây hấn đối phương a. Vì lẽ đó vùng này bên trong yêu thú liền tất cả đều chạy ra. Ngao. Đối diện yêu thú phát ra rung trời gào thét, cái này gào thét thanh âm vô cùng lớn, toàn bộ sơn lâm đều phảng phất là có thể cảm ứng được nơi này rung động. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi có biết nói tiếng người sao? Nói tiếng người. Kỳ thật chỉ cần là ở bên ngoài đợi qua một đoạn thời gian yêu thú đều biết, chỉ bất quá có rất nhiều yêu thú đều khinh thường với đi nói tiếng người. Nhân loại, các ngươi cùng chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, các ngươi có an toàn của mình khu vực, chúng ta có chúng ta khu sinh hoạt vực, các ngươi tại sao lại muốn tới quấy rầy chúng ta? Đối diện cầm đầu con yêu thú kia một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên vương giả chi khí bao phủ tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn vô cùng không thoải mái. Thậm chí có chút đẳng cấp thấp yêu thú sẽ còn cảm giác được muốn thần phục tư thế. Đây đối với bọn hắn những người này đến nói, chính là khiêu khích. Lớn nhất khiêu khích. Chúng ta tới vốn không ác ý, chúng ta chỉ bất quá muốn cùng các ngươi nói chuyện, nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi, giống như cũng không có muốn cùng chúng ta nói ý tứ a, vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, đã đối phương đã hiểu tiếng người, vậy thì dễ làm rồi. Hạ Thiên có thể trực tiếp cùng đối phương nói những thứ này, hắn căn bản cũng không cần lo lắng đối phương nghe không hiểu. Hừ, nhân loại mãi mãi cũng là tham lam, đối phương nói thẳng. Nhân loại cũng chia rất nhiều trận doanh, người không thể cho rằng người khác là tham lam, chúng ta cũng chính là tham lam, ta lần này tới mục đích rất đơn giản, đó chính là tới muốn con đường, qua một thời gian ngắn chúng ta nơi này sẽ có một nhóm người trải qua, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể cho qua. Mà lại về sau phàm là cầm chúng ta lệnh bài người đi qua từ nơi này, ta đều hy vọng là cho qua. Hạ Thiên nói thẳng. Quả nhiên là tham lam, chúng ta đông khu ở giữa có một đầu mấy cây số thông đạo, nơi đó yêu thú của chúng ta là không gặp qua đi, thế nhưng là các ngươi còn không vừa lòng, hiện tại khi dễ đến chúng ta địa bàn đi lên, chẳng lẽ ngươi thật coi ta nhóm đàn yêu thú là dễ khi dễ phải không? Con yêu thú kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ta mới vừa nói, chúng ta không phải cùng nhau. Con đường kia đã bị bọn hắn chiếm đoạt, chúng ta muốn đi qua vô cùng phiền phức, vì lẽ đó ta nghĩ từ nơi này mượn đường. Hạ Thiên nói. Không có khả năng, chúng ta đàn yêu thú là không thể nào cùng nhân loại thỏa hiệp, các ngươi sẽ chỉ vĩnh vô chỉ cảnh tham lam, chúng ta hôm nay cho các ngươi thông đạo, các ngươi ngày mai liền sẽ tiếp tục lại muốn thông đạo, cuối cùng đội ngũ của chúng ta chỉ có thể bị chia cắt chia năm xẻ bảy, sau đó các ngươi đánh lén chúng ta yêu thú, đúng hay không? Cầm đầu con yêu thú kia hiển nhiên là gặp qua chuyện như vậy. Không sai. Nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, vậy bọn hắn tộc đàn đúng là sẽ bị chia cắt ra đến, mà một khi bị ngăn cách mở, vậy bọn hắn lực sát thương liền không lớn, đến lúc đó những thợ săn kia nhóm khẳng định sẽ muốn săn giết yêu thú. Dù sao yêu thú toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật A. Có thể luyện đan, luyện khí, luyện trận bàn, còn có dược vật các loại tác dụng. Ta nói, con đường này chỉ thuộc về chúng ta, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào chia cắt, đây chính là điều kiện của ta, các ngươi nếu như đáp ứng, chúng ta về sau chung sống hòa bình, nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy liền không có biện pháp khác, đánh đi. Hạ Thiên khí thế hung hăng nói. Hắn hiện tại vương giả chi khí đem đối phương ép thở đều khó khăn, cũng chính bởi vì dạng này, đối phương mới có thể cùng Hạ Thiên bọn hắn đàm luận lâu như vậy, bằng không mà nói, lấy đàn yêu thú tính cách, đã sớm tiến công đến đây. Ken két. Hồng hổ giật giật cổ của mình đã sớm hẳn là làm. Hết chương 5836. Chương 5837 thiết huyết đàm phán. Người đang ép tuy ô. Oanh. Hồng hổ hai chân đạp ở trên mặt đất. Yêu thú hồng hổ. Hắn trực tiếp bộc lộ ra mình yêu thú hình dạng bản thể của ta là hồng hổ. Các ngươi hẳn là hiểu rõ, hổ là bách thú chi vương, ta từ trước đến nay bá đạo. Hôm nay huynh đệ chúng ta ba người đến đây mượn đường. Nếu như các ngươi đồng ý, sau này sẽ là bằng hữu. Các ngươi có việc, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng là nếu như các ngươi không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem ta cái này bách thú chi vương đến cùng có thể hay không quét ngang vùng rừng tùng này. Bá đạo. Hồng hổ vô cùng bá đạo. Bình thường đối mặt nhân loại thời điểm, hồng hổ mặc dù cường thế, nhưng cũng không thể nói là bá đạo, nhưng là bây giờ hồng hổ khác biệt, hiện tại hồng hổ quả thực chính là dùng nghịch thiên cùng bá đạo để hình dung. Đối diện vương giả cũng cảm giác mình đã bị khiêu khích tốt, vậy liền so tài xem hư thực đi. Tiểu nhân đã trấn nhiếp không sai biệt lắm, hồng hổ, bắt giặc trước bắt vua, người ở đây địa vị muốn so hai chúng ta cao, người xử lý hắn. Thừa dịp hiện tại khí thế liền có thể để trong này yêu thú thần phục, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nghe ngươi. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ân. Hồng hổ nhẹ gật đầu. Siêu. Lúc này hồng hổ trực tiếp xông về phía trước, mục tiêu của hắn chính là đối diện đầu lĩnh. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia yêu thú tất cả đều bắt đầu hướng về Hạ Thiên bọn hắn nơi này chém giết tới, bọn hắn cũng phải ngăn trở hồng hổ. Mặc dù đầu lĩnh của bọn họ là trong bọn họ mạnh nhất, nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện để người nào đều dựa vào gần đầu lĩnh của bọn họ. Loại chuyện này là tuyệt đối không được cho phép. Siêu siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên cùng thôn bằng tất cả đều giết đi lên, cùng lúc đó, Hạ Thiên chung quanh bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện trận pháp, đây đều là Hạ Thiên bọn hắn trước đó liền chuẩn bị tốt trận pháp. Liền chờ khai chiến đâu, chỉ cần vừa khai chiến. Những trận pháp này liền lập tức tạo thành. 3. Trận pháp đem chung quanh những cái kia yêu thú bao phủ tại trong đó. Oanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai ngón trực tiếp đối phía trước điểm ra. Linh tê nhất chỉ. Giai đoạn thứ 5. Ngũ tinh trận pháp. Phương mộc. Một nháy mắt, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái cự đại phương mộc. Phương mộc đem trước mặt xông tới yêu thú tất cả đều phong kín tại bên trong. Mà thôn bằng cũng là chân phải đá ra, đem ngăn cản hồng hổ tiến lên những cái kia yêu thú tất cả đều đá bay ra ngoài. Cái này kêu là làm ăn ý. Không có người nói muốn làm gì, nhưng là ba người bọn hắn động tác lại phảng phất là một người đồng dạng. Hồng hổ mục tiêu chính là phía trước yêu thú đầu mục. Ầm ầm. Cường đại công kích xuất hiện, tại thời khắc này, đủ loại công kích trực tiếp bao phủ ở chung quanh những cái kia yêu thú trên thân. Những này yêu thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng thật đúng là không phải Hạ Thiên bọn hắn đối thủ. Duy nhất cường hãn chính là số lượng của bọn họ nhiều, mà lại đều là khác biệt yêu thú, thủ đoạn cũng rất nhiều, để Hạ Thiên cùng thôn bằng có hơi phiền toái. Bất quá cũng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Không quản là cái kia con yêu thú đơn độc xông lên, Hạ Thiên cùng thôn bằng đều có thể nhanh chóng đem bọn hắn đánh bay. Đến rồi hồng hổ ánh mắt đã khóa chặt trước mặt yêu thú đầu lĩnh, sau đó hắn một quyền đánh ra. Độc giác. Trán của đối phương phía trên có một cái độc giác. Căn này độc giác cũng là cùng Hạ Thiên nắm đấm đánh vào nhau. Ầm ầm. Không khí. Không khí chung quanh nháy mắt bạo tạc, hai người bọn họ sử dụng đều là giai đoạn thứ 5 lực bộc phát, khác biệt chính là Hồng Hổ là vừa vặn tiến vào giai đoạn thứ 5, mà cái kia yêu thú vụng trộm là dựa vào độc giác mới có thể phát huy ra giai đoạn thứ 5 lực lượng. Tựa như là thôn bằng tia chớp đá đồng dạng. Nếu như không cần tia chớp đá lời nói, thôn bằng hiện tại cũng không thể xem như giai đoạn thứ 5. Bất quá hắn nếu là dùng ra tia chớp đá lời nói, cái kia Hồng Hổ đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này yêu thú này đầu mục cũng giống như nhau, hắn độc giác uy lực vô cùng lớn, liền Hồng Hổ hiệp thứ nhất giao thủ cũng là bị thất thế. Ha ha, thoải mái a, Hồng Hổ chính là loại kia càng đánh càng hăng tồn tại. Mà Hạ Thiên cùng thôn bằng đối với hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng, căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ có vấn đề gì. Bất quá không thể không nói. Đây chính là hoang vực lực lượng. Lúc này mới chỉ là cửa vào khu vực mà thôi, mà lại chỉ là một cái tộc quần lão đại, thế mà liền có giai đoạn thứ 5 yêu thú, khó trách liền đỉnh cấp sơn môn cũng đều không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bởi vì một khi trêu chọc, vậy sẽ phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới a. Xem ra lần này hoang vực hành trình khẳng định là có ý tứ. Thôn bằng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tia chớp đá. Hắn trực tiếp đá bay một đầu đi lên yêu thú. Oanh. Con yêu thú kia thân thể đụng vào yêu thú khác trên thân, cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất. Ba người chúng ta mỗi lần đi đường, đều là không bình thường, cũng chỉ có không bình thường đường, mới có thể đi ra không bình thường chúng ta. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm. Hồng Hổ bên kia công kích cũng là càng ngày càng sắc bén. Có mệt hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Hổ hỏi. Có chút, Hồng Hổ nói. Mệt mỏi là được rồi, chỉ có người chết mới có thể không mệt. Hạ Thiên sau khi nói xong, trước mặt hắn xuất hiện tới huyết sắc phương mộc. Giết. Hạ Thiên xung quanh phảng phất biến thành màu máu luyện ngục đồng dạng, một mình hắn chặn trước mặt trên 100 con yêu thú tập kích, mà lại đằng sau còn có xa xa không ngừng yêu thú xung kích tới. Ba người đối phó một con yêu thú tộc đàn, quả nhiên không dễ chịu a. Thôn bằng nơi đó áp lực cũng không nhỏ, nếu như không phải bọn hắn ba huynh đệ thực lực cường hãn, mà lại có trận pháp phụ trợ, chỉ sợ sớm đã gánh không được, liền xem như dạng này, bọn hắn hiện tại cũng rất cảm thấy áp lực a. Nếu như cái này tộc đàn là giống nhau yêu thú, vậy bọn hắn chỉ cần phòng ngự đối phương một loại thủ pháp công kích là được rồi. Nhưng là bây giờ nơi này yêu thú đều không giống nhau. Bọn hắn thủ đoạn nhiều lắm. Oanh! Hồng Hổ tại phía trước cùng cái kia yêu thú đầu lĩnh ngay tại ra sức giao chiến. Nếu như không phải Hạ Thiên cùng thôn bằng cản trở, Hồng Hổ sớm đã bị vây đánh, mà lại nếu không phải hai người bọn họ cần cản trở, hai người bọn họ cũng có thể giết vào đến đàn yêu thú bên trong đi, dạng này liền có thể áp chế những cái kia yêu thú công kích. Đến lúc đó bọn hắn công kích cũng không mở được. Đáng tiếc, hai người bọn họ hiện tại chính là muốn cho Hồng Hổ chế tạo nhiều thời gian hơn, để Hồng Hổ thật tốt công kích. 3. Hồng Hổ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, trận pháp này xuất hiện thời điểm, thân thể của hắn hướng về sau vừa lui, cùng lúc đó, thân thể của hắn động. Trận pháp là cái cỡ nhỏ khốn trận. Cỡ nhỏ khốn trận đem yêu thú đầu mục trói buộc. Sau đó Hồng Hổ mở ra hắn miệng lớn. Ngao. Một đạo to lớn gào thét xuất hiện. Không khí hình thành đáng sợ khí lưu, trực tiếp áp xúc hướng về phía đối diện yêu thú đầu lĩnh. Đây mới là Hồng Hổ chân chính bản sự. Chân chính giai đoạn thứ 5. Nắm đấm của hắn mặc dù cường hãn. Nhưng là cùng một chiêu này so ra, vậy liền không coi vào đâu. Đây cũng là Hồng Hổ át chủ bài. Hồng Hổ gào thét. Oanh. Một đạo không khí sóng đồng dạng lực lượng trực tiếp theo trước mặt hắn đánh tới hướng phía trước. Ầm. Con yêu thú kia đầu lĩnh phá vỡ khốn trận về sau, hắn độc giác cũng là trực tiếp va chạm hướng về phía Hồng Hổ không khí sóng. Hết chương 5837. Chương 5838 ta quyết định. Người đang FPO. Ầm ầm. Cường đại xung kích đối cùng một chỗ về sau, không khí sóng trực tiếp đem độc giác thú đụng bay ra ngoài. Tại độc giác thú bị đánh bay về sau, chung quanh những cái kia yêu thú công kích tất cả đều ngừng lại. cơ hội tốt. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Vương giả chi khí. Trong cơ thể hắn khổng lồ vương giả chi khí trực tiếp xuất hiện, bao phủ ở hiện trường những này yêu thú trên thân, nguyên bản đầu lĩnh của bọn họ bị đánh bại, cái này đối bọn hắn trong lòng tạo thành rất lớn bóng ma, lại thêm Hạ Thiên vương giả chi khí. Lúc này những này yêu thú cũng tất cả đều đàng hoàng. Đạp. Hồng hổ trực tiếp giẫm tại độc giác thú trên thân. Cho ngươi hai con đường, thứ nhất, thần phục lời nói, về sau ngươi vẫn là nơi này lão đại, nếu có khó khăn, ta có thể tới hỗ trợ, nhưng nhất định phải nghe ta. Thứ hai, chết, ngươi muốn chết, người nhà của ngươi cũng phải chết, bên cạnh ngươi tất cả có liên hệ với ngươi yêu thú đều phải chết. Hồng hổ ánh mắt băng lãnh nhìn xem độc giác thú. Hung mãnh sát khí. Trong cơ thể của hắn lúc này tất cả đều là loại này sát khí. Hắn chính là đang bức bách độc giác thú đầu hàng. Hắn sở dĩ để độc giác thú đầu hàng, một mặt là bởi vì độc giác thú thực lực mạnh, hắn ở đây, vậy trong này cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào, một mặt khác cũng là bởi vì nơi này yêu thú đều là nghe độc giác thú, giữa bọn hắn ăn ý cũng rất cao, nếu như hắn tiếp tục đảm đương nơi này vương giả, vậy đối về sau nơi này quản lý cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta thần phục độc giác thú quỳ trên mặt đất. Yêu thú chính là như vậy, đặc biệt là một đầu yêu thú vương giả, bọn hắn rất khó thần phục. Thế nhưng là một khi thần phục, vậy liền sẽ rất ít xuất hiện phản bội sự tình, mặc dù cũng có cá biệt, nhưng rất ít. Mà lại nơi này yêu thú đều nhìn đâu, nếu như độc giác thú còn muốn làm ra phản loạn sự tình, phía dưới kia người liền sẽ cho là hắn bội bạc, không người nào nguyện ý đi theo hắn, thậm chí mọi người sẽ cùng một chỗ phản loạn hắn. Tốt, nhớ kỹ, ta lại ở chỗ này lưu lại tiêu ký, nếu như chúng ta người tới, các ngươi liền nhường ra một cái thông đạo. Bất kỳ cái gì yêu thú không cho phép đánh lén, chờ bọn hắn trôi qua về sau, nơi này khôi phục nguyên dạng, về sau có chuyện gì ta đều sẽ thông chi các ngươi. Hồng hổ mặt không thay đổi nói. Hiện tại hắn bá khí cũng bày ra. Bản thân hắn chính là một đầu yêu thú, hơn nữa còn là một đầu đỉnh cấp yêu thú, tại thế giới nhân loại, hắn khả năng rất bình thường, nhưng là tại yêu thú thế giới, hắn chính là tung hoành hết thảy tồn tại. Từ nay về sau, nơi này ta quyết định. Hồng hổ la lớn. Tất cả yêu thú tất cả đều quỳ xuống lại. Hô! Hạ Thiên cùng thôn bằng cũng thở ra một hơi, cuối cùng là làm xong, mặc dù đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, nhưng là hai người bọn họ cũng biết trong lúc này đến cùng có bao nhiêu khúc chiết, có thể nói, nơi này đâu đâu cũng có đứng đầu cao thủ. Đạp! Hồng hổ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thôn bằng cũng là ở đây trực tiếp tiến hành đánh dấu. Sau đó bọn hắn tiếp tục tiến lên. Một trận chiến này đánh thắng, bọn hắn không đơn thuần là mở ra con đường đi tới, mà lại cũng khai sáng khơi dòng, có lần này khơi dòng, Hạ Thiên bọn hắn lần tiếp theo cũng liền có thể trực tiếp dùng cái này nữa biện pháp. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Ân Hồng hổ mặt không thay đổi tại những cái kia yêu thú trên thân quét mắt một chút, yêu thú thế giới cùng nhân loại thế giới khác biệt, thế giới nhân loại giảng cứu nhân nghĩa cùng lễ tin. Nhưng yêu thú thế giới chính là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi mạnh, liền có thể thu hoạch được tất cả yêu thú tôn trọng. Đi. Tại Hồng hổ sau khi bọn hắn rời đi, những cái kia yêu thú mới đứng lên. Làm xong, Hồng hổ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hoang vực, quả nhiên là để chúng ta không thể nhàn rỗi địa phương a. Hạ Thiên ba người bọn hắn thực lực tại Tử Vân dãy núi bên trong, đã coi như là đứng đầu, có thể nói. Liền xem như thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão, cũng không có bao nhiêu có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn lại tới đây đồng dạng cảm thấy áp lực. Tiến lên. Bọn hắn vẫn là phải mở đường. Con đường sau đó cùng Hạ Thiên phỏng đoán giống nhau như đúc, mỗi một cái địa phương yết hầu yếu đạo đều bị những cái kia cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn cho chiếm lĩnh. Mà Hạ Thiên ba người bọn hắn chỉ có thể một đường đánh rơi xuống. Bảy đầu thông đạo. Bọn hắn hết thảy đánh xuyên qua bảy cái đàn yêu thú, trực tiếp đánh ra bảy đầu thông đạo. Rốt cục vượt qua, nơi này liền không còn là đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn chiếm lĩnh khu vực, phía sau chúng ta là một nửa hình tròn hình khu vực kia bên trong cơ hồ tất cả trận ngọc dãy núi đều đã bị người chiếm lĩnh, tiếp xuống chúng ta cần phải làm là tìm thêm mấy đầu thông đạo, cho người phía sau mở đường, còn lại chính là tìm kiếm trận ngọc dãy núi. Sau đó mặt đội ngũ cũng sẽ tìm kiếm, nhưng liên minh tìm tới trận ngọc dãy núi chính là muốn chia đều, mà ba người chúng ta nếu như có thể tìm tới một đầu trận ngọc dãy núi, chính là thuộc về chúng ta chính lục thảo môn, đến lúc đó càng thêm có thể trợ giúp chúng ta lục thảo môn trưởng thành. Hạ Thiên nói. Không sai. Những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn sở dĩ có thể trường thịnh không suy, cũng là bởi vì bọn hắn có liên tục không ngừng trận ngọc cung ứng. Tựa như là ở đây. Trận ngọc dãy núi có thể chia làm mấy cái đẳng cấp. Cấp 1 trận ngọc dãy núi có thể khai thác mấy trăm năm đến 1000 năm ở giữa, đầy đủ cung ứng một sơn môn sử dụng 3-4000 năm. Cấp 2 trận ngọc dãy núi đầy đủ khai thác 1000 năm đến 5000 năm ở giữa, đầy đủ một sơn môn sử dụng 1000 năm trở lên, có thể nói, chỉ cần tìm được một cái cấp 2 trận ngọc dãy núi, cái kia lục thảo môn tương lai liền có thể huy hoàng đi lên. Mà những cái kia 5 cái đỉnh cấp dãy núi tại hoang vực đều có mình một cái cấp 3 trận ngọc dãy núi cùng một cái cấp 2 trận ngọc dãy núi. Mà những cái kia cao cấp sơn môn, có cấp 2 trận ngọc dãy núi, có chỉ có cấp 1 trận ngọc dãy núi. Bất quá đây đối với bọn hắn đến nói đã coi như là không tệ. Chí ít trung cấp sơn môn cho đến bây giờ, còn không có cái nào có thể ở đây có được một tòa mình trận ngọc dãy núi. Đây cũng là bọn hắn cùng cao cấp sơn môn ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn nguyên nhân chủ yếu. Vậy liền thử một chút xem sao, nếu như có thể tìm tới một cái cấp 1 trận ngọc dãy núi, chúng ta lục thảo môn liền triệt để không lo, nếu như có thể tìm được một cái cấp 2 trận ngọc dãy núi, vậy chúng ta lục thảo môn liền triệt để muốn quật khởi. Thôn Bằng cũng là một mặt hưng phấn nói. Không phải muốn thử một chút nhìn, mà là nếu không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm tới. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn thiếu lục thảo môn ân tình nhiều lắm, mà hắn lại không thể một mực đợi tại lục thảo môn bên trong. Vì lẽ đó hắn muốn tại mình trước khi đi, để lục thảo môn đi về phía huy hoàng. Tốt, phía trước chính là ngay cả đỉnh cấp sơn môn cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương, ba huynh đệ chúng ta liền muốn vượt qua, nhìn xem trước mặt bối rối khu vực đến cùng là dạng gì. Hồng Hồ cũng là một mặt hưng phấn nói. Bối rối khu vực. Có thể nói, cửa vào khu vực nơi này được xưng là khu vực an toàn, nơi này yêu thú cùng các đại sơn môn xem như cân bằng, vì lẽ đó không có cái đại sự gì phát sinh. Thế nhưng là phía trước không giống. Phía trước không đơn thuần là nhân loại cùng yêu thú, chính là yêu thú mình cũng là lâu dài hỗn loạn, bên trong yêu thú cũng là tràn ngập hung tính. Hết chương 5838. Chương 5839 hỗn loạn khu vực. Người đang FTO. Lúc này trước mặt bọn hắn có một dòng sông dài, bờ sông có một tấm bia đá này trên đó viết mấy chữ hỗn loạn khu vực. Mà con sông này cũng không sâu, chỉ có khoảng nửa mét, nhưng là con sông này lại đem khu vực an toàn phân chia đi ra. Cái này phân chia chính là hỗn loạn khu vực cùng khu vực an toàn. Chỉ cần vượt qua đầu kia sông, chính là hỗn loạn khu vực, nếu như không đi qua, đó chính là khu vực an toàn. Đây là phi thường đơn giản phân chia. Nói cách khác, người tại sông bên này đi, có lẽ không có việc gì, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không cần lo lắng bị tập kích. Nhưng là nếu như bọn hắn bước vào đến dòng sông đối diện liền không đồng dạng. Đến lúc đó bọn hắn liền muốn đứng trước tàn khốc nhất hỗn loạn. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn hai người một chút. Ba người bọn họ đều là không sợ trời không sợ đất chủ a. Làm sao lại tại một cái nho nhỏ hỗn loạn khu vực trước mặt liền dừng bước đâu. Đạp. Dòng sông nhẹ nhõm trôi qua. Không có cảm giác có cái gì khác biệt a. Hồng Hổ phi thường tùy ý nói. Mới vừa vặn tới, không nên khinh thường, nơi này được xưng là hỗn loạn khu vực, vậy liền nhất định có nơi này đạo lý, vì lẽ đó tuyệt đối không nên chủ quan, hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn tạm thời là an toàn, bất quá cũng không đại biểu con đường sau đó cũng là an toàn. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù có rất nhiều người xâm nhập qua hỗn loạn khu vực, nhưng là chân chính đi ra người lại là lác đác không có mấy. Liền những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn cũng đều đem nơi này cho rằng cấm địa, không cho đệ tử tiến vào nơi này. Hô! Hạ Thiên đi hướng phía trước. Hai người cũng là đi theo Hạ Thiên một đường đi về phía trước. Lúc này cước bộ của bọn hắn vô cùng ổn. Mà lại ba người đều tại quan sát chung quanh nhất cử nhất động. Đạp! Bước chân! Hạ Thiên bước chân không ngừng tiến lên, đến nơi này. Bọn hắn mở đường liền càng thêm khó khăn, bởi vì nơi này yêu thú có rất ít nghe chỉ huy, đại bộ phận đều là phân tán, khả năng bọn hắn hiện tại thông qua là an toàn, thế nhưng là người phía sau tới về sau liền không an toàn. Chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp a, cũng không thể như thế đi, nếu như tiếp tục như thế đi, vậy chúng ta vận khí tốt không đụng được lời nói, liền dễ dàng cho phía sau đội ngũ mang sai đường a. Thôn Bằng nói. Ân, như vậy đi, Hồng Hổ, ngươi kiểm tra một chút phụ cận tất cả yêu thú hoạt động quy luật, chúng ta ở đây thăm dò một chút phụ cận đều có yêu thú nào, bọn hắn ẩn hiện thời gian cùng quen thuộc, dạng này liền có thể ở đây lưu lại ký hiệu cùng ngọc giản, nhắc nhở người phía sau như thế nào tiến lên. Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi, ta cái này đi làm, Hồng Hổ nói. Thôn Bằng, người bay lên, tìm cho ta phụ cận tất cả sườn núi nhỏ cùng rừng rậm không phải phi thường dày đặc địa phương. Hạ Thiên nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn đào? Không sai, chính là đào hang, muốn an toàn nhất thông qua, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hang động, mà lại là muốn từ trên núi xuyên qua, phía dưới, dễ dàng xuất hiện không thể đoán được tình huống. Hạ Thiên giải thích nói. Kỳ thật chúng ta đi đến nơi đây, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, chúng ta mở đường nhiệm vụ chính là đến nơi đây. Thôn Bằng cũng minh bạch, Hạ Thiên làm như vậy đã là tại dẫn bọn hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ta làm như vậy không phải là vì để bọn hắn dễ dàng hơn đi vào, mà là vì bọn hắn có thể chạy trối chết thời điểm nhiều một con đường. Hạ Thiên nói. Hắn đào những thông đạo này, chính là vì để phòng vạn nhất, nếu như bọn hắn gặp tình huống như thế nào, liền có thể lợi dụng nơi này tiến hành chạy trốn. Xem ra sau này đi nơi nào ngươi đều phải nhiều đào một chút động, dạng này chúng ta cũng thuận tiện chạy trốn a. Thôn Bằng mỉm cười. Ân, nơi này nguy hiểm như vậy, đây là bảo mệnh bản sự, khẳng định phải dùng nhiều một chút, bất quá bây giờ các ngươi vẫn là phải đi làm việc. Hạ Thiên thúc giục nói. Siêu. Thôn Bằng thân thể bay thẳng. Hạ Thiên cũng là bắt đầu dò xét lên hết thảy chung quanh. 10 phút sau, ba người bắt đầu tập hợp. Ta ngoan ngoãn a, phía trước thật là khó lường a. Hồng Hổ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Phát hiện cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Có phát hiện, chúng ta phụ cận 20 cây em bên trong liền có ba đầu yêu thú, mặc dù yêu thú số lượng không nhiều, nhưng là cái này ba đầu yêu thú thật không đơn giản, nói như vậy, bên trong liền có một đầu độc giác thú, chính là trước đó ta lần thứ nhất giao thủ cái kia yêu thú đầu lĩnh. Mặc dù còn không phải thành niên kỳ, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường, đây mới là 20 cây em phạm vi bên trong, hơn nữa còn là hỗn loạn khu vực đường ranh giới phụ cận, nếu như là bên trong, yêu thú cường độ là thiết tưởng không chịu nổi. Hồng Hổ giải thích nói. Ân, liệu đến, chỉ bất quá so dự đoán muốn phiền toái hơn một chút. Hạ Thiên nói. Ta cũng nhìn thấy phụ cận tất cả tình huống, Thôn Bằng cũng đem tình huống xung quanh báo cho Hạ Thiên. Phiền phức a. Hạ Thiên nhướng mày. Thế nào? Hồng Hổ hỏi. Mặc dù liên minh là 10 cái trung cấp sơn môn, nhưng nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức a, khó trách ngay cả đỉnh cấp sơn môn người đều không nguyện ý tiến đến, trong này yêu thú thực lực quá mạnh, mà lại địa hình phức tạp, theo địa hình bên trên cũng có thể thấy được, nơi này yêu thú khẳng định là loại kia phi thường khát máu, bình thường chiến đấu đều là tránh không khỏi, muốn ở chỗ này tìm tới trận ngọc dãy núi, vậy sẽ phải chết không ít người a. Hơn nữa còn không nhất định có thể tìm đến. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, nơi này như thế lớn, trận ngọc dãy núi lại thưa thớt như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Hồng Hổ nói. Bất quá thập đại trung cấp sơn môn đến lúc đó đi ra cũng đều là một chút đỉnh cấp cao thủ, chúng ta không cần thay bọn hắn lo lắng, kinh nghiệm của bọn hắn so chúng ta đủ, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có biện pháp, chúng ta trước cho bọn hắn lưu lại chạy trốn thông đạo. Lại đem đi ngang qua địa phương có yêu thú tin tức ghi chép xuống tới, dạng này bọn hắn cũng có thể có biện pháp đối phó. Thôn Bằng nói. Ân, địa hình ta đã biết, chúng ta đào đi qua đi, về sau đường mặc dù không cần dò xét, nhưng chúng ta vẫn là phải lưu lại tọa độ, cẩn thận một chút, vạn nhất chúng ta đụng phải trận ngọc dãy núi đâu, như vậy, chúng ta cũng cần một đầu an toàn thông đạo, nếu không chúng ta sơn môn người cũng vô pháp tới, mà lại về sau vận chuyển cũng sẽ vô cùng phiền phức. Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn cũng có thể một mực đào hang, nhưng nơi này là hỗn loạn khu vực, ở loại địa phương này, dưới mặt đất đều có thể có yêu thú, mà lại bọn hắn tùy tiện đào hang, vạn nhất đụng phải dưới mặt đất yêu thú đại chiến, cái kia theo trong động thông qua người liền có thể sẽ chết mất. Vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ chọn lựa con núi địa phương đào hang, mà không phải tại mặt đất trở xuống. Ba người chạy. Sau một ngày, phía trước giống như có người, là nhân loại, Hồng Hổ nói. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Lúc này hoang vực lối vào chỗ, thập đại trung cấp sơn môn liên minh quân đội cũng đã đến, bọn hắn tới đây thời điểm vô cùng đơn giản. Mọi người cẩn thận, phía trước chính là hoang vực, bên trong không đơn giản, mặc dù có chúng ta Lục Thảo môn đệ tử mở đường, nhưng mọi người vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão tự mình dẫn đội. Bên cạnh hắn còn đi theo không ít thái thượng trưởng lão, cùng nhanh môn cùng lực môn trưởng lão. Hết chương 5839. Chương 5840 Hồng Sơn Môn. Người đang FTO. Tiến lên. Thập đại trung cấp sơn môn người cùng một chỗ đi tới, lúc này bọn hắn ánh mắt của những người này nhìn về phía trước hoang vực. Các ngươi Lục Thảo môn còn rất có tâm a, thế mà tìm đệ tử mở đường, chỉ bất quá không biết mở đường kết quả thế nào, cũng đừng không đủ cẩn thận, sau đó bị đánh bất ngờ. Một tên trung cấp sơn môn trưởng lão nói. Bọn hắn mặc dù cũng đi theo Lục Thảo môn đi ra, nhưng là bọn hắn khó chịu là, Lục Thảo môn hiện tại là thu thập người, vì lẽ đó Lục Thảo môn người cũng coi là nửa cái dẫn đầu người, đội ngũ lãnh tụ. Cái này để bọn hắn có chút khó chịu. Hồng Sơn môn trưởng lão, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng địa phương liền mời nói ra, không cần ở đây châm chọc khiêu khích nói chuyện. Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão nói. Ta liền khó chịu, rõ ràng là liên minh, vì cái gì không có trải qua bỏ phiếu, trực tiếp chính là các ngươi Lục Thảo môn dẫn đầu, để chúng ta đều nghe các ngươi Lục Thảo môn chỉ huy, dựa vào cái gì Hồng Sơn môn người trưởng lão kia trực tiếp hô. Nghe được hắn, xung quanh cái khác Sơn môn trưởng lão vội vàng tiến lên điều hòa. Tốt. Chớ ồn ào, bao lớn chút chuyện a, dẫn đầu người cũng không thể đa phần cái gì, hơn nữa còn muốn chia sẻ không ít áp lực. Đúng đấy, ngươi nhìn Lục Thảo môn, không phải còn tìm đệ tử cho chúng ta mở đường nha, cũng không tệ, chúng ta đi theo đám bọn hắn tiến lên, có chuyện gì mọi người cùng nhau nghiên cứu liền tốt. Lục Thảo môn người cũng rất vất vả, mà lại lần này tìm kiếm trận ngọc dãy núi là chính chúng ta đồng ý, không có gì tốt phàn nàn. Xung quanh những cái kia sơn môn các trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Hừ, không phải liền là mở đường nha, ta không đi bọn hắn mở con đường, ai biết sẽ có hay không có cạm bẫy. Hồng Sơn môn trưởng lão phi thường khó chịu nói. Hắn làm như thế thái độ rất rõ ràng, chính là muốn triệt để tách ra đi. Nhìn đến đây thời điểm, mọi người minh bạch, nguyên lai Hồng Sơn môn lần này tham gia mang theo tâm tình liền không đúng. Bọn hắn cũng không vẻn vẹn là vì quyền chỉ huy đơn giản như vậy a. Bọn hắn làm như thế, có thể là vì cầm quyền chỉ huy, nhưng cho dù là vì cầm quyền chỉ huy, bọn hắn cũng là vì đến lúc đó tại phân phối thời điểm có thể điểm càng nhiều. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Mà bây giờ đưa ra muốn tách ra đi, rất có thể cũng là muốn mình trước tiên tìm trận ngọc dãy núi, nếu như mình tìm không thấy, lại cùng cái này chín cái thế lực tụ hợp, sau đó nếu như mọi người cùng nhau tìm tới, cái kia sẽ cùng nhau điểm. Đây chính là bọn họ mục đích. Nói trắng ra là, bọn họ chạy tới, chính là vì chiếm tiện nghi. Nghe được loại hình thời điểm, Lục Thảo môn trưởng lão trực tiếp hỏi ý của ngươi là muốn triệt để thoát ly đội ngũ sao? Ngươi có ý tứ gì ta lúc nào nói chúng ta muốn thoát ly đội ngũ làm sao các ngươi Lục Thảo môn lên làm người dẫn đầu về sau liền bắt đầu đuổi chúng ta rồi không cho chúng ta cùng đội ngũ cùng một chỗ tìm kiếm trận ngọc dãy núi sao Hồng Sơn môn con tin hỏi. Tùy các ngươi đi, Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão cũng nhìn ra rồi, những người này quả thực chính là vô lại. Còn tìm người mở đường, thật sự là chết cười ta, nơi này chính là hoang vực a, ở đây còn có thể mở đường, những cái kia yêu thú sẽ ngoan ngoãn cho ngươi nhường ra một đầu an toàn thông đạo đến Hồng Sơn môn người phi thường khinh thường nói. Chúng ta đi thôi, Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn đường đi về phía trước. Hồng Sơn môn người cũng là căn bản liền không cùng bọn hắn đi. Tiến lên. Phía trước tiến thời điểm, những cái kia đi theo Lục Thảo môn người rốt cục phát hiện chỗ tốt, có thể nói, đi theo Lục Thảo môn người đi, thật là một đường thông suốt a, hơn nữa còn thường xuyên có thể đụng phải ngọc giản, trên đó viết phụ cận tất cả tình huống. Cái này để cái kia tám cái Sơn môn người vô cùng sùng bái. Hồng Sơn môn nơi đó lúc này liền khó chịu. Bọn hắn không đi ra bao xa liền bị yêu thú tập kích, mặc dù cuối cùng đã xông qua được, nhưng cũng đã chết mấy người. Hừ, bọn hắn chính là dựa vào vận khí miễn, chúng ta tiếp tục, một hồi liền có bọn hắn đẹp mắt. Hồng Sơn môn dẫn đầu trưởng lão phi thường khó chịu nói. Sau đó tiếp tục đi tới. Kết quả bọn hắn gặp được cửa ải thứ nhất thẻ thời điểm liền kẹp lại. Người nào muốn qua, cần cầm qua lộ phí. thiên cảnh môn hai tên đệ tử ngăn ở giao lộ chỗ. Người trưởng lão kia nguyên bản là lên cơn giận dữ, ngay tại hắn muốn lúc nổi giận, đối phương lộ ra ngay lệnh bài, mà hắn nhìn thấy lệnh bài về sau, cũng là triệt để yên tĩnh xuống. Thiên cảnh môn, đắc tội không nổi a. Trưởng lão, chúng ta không thể bại lộ thân phận cùng mục đích, trước tiên lui đi rồi nói sau. Một tên đệ tử nhắc nhở. Không sai. Bọn hắn trước khi đến liền đã nói xong. Vì để tránh cho phiền phức, không cho cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn để mắt tới, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Ân người trưởng lão kia cũng là dẫn người trực tiếp rút lui. Thôi đi, một đám quỷ nghèo, cứ như vậy còn muốn đi bên trong chịu chết, ta xem là ngay cả chết tư cách đều không có a. Một tên thiên cảnh môn đệ tử phi thường khinh thường nói. Mặc dù Hồng Sơn môn người nghe được, nhưng bọn hắn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì bọn hắn thật đắc tội không nổi thiên cảnh môn người. Rút đi về sau. Trưởng lão, làm sao bây giờ a? Đi vòng qua đi, không thể theo chính diện thông qua, không nói trước không thể bại lộ vấn đề, những người kia ngăn ở nơi đó, khẳng định là trào giá phi thường cao a, mà lại phòng trong đường dây này còn muốn trải qua 6-7 cửa ải, nếu như những này cửa ải đều muốn tiền, vậy chúng ta mang tiền cũng không đủ. Hồng Sơn môn trưởng lão cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn người cản đường, khẳng định liền xem như nửa cái thổ phỉ. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ai bảo bọn hắn trêu chọc không nổi đối phương đâu. Trưởng lão đại nhân, ngài nhìn nơi này, có vết tích, bọn hắn tựa như là từ nơi này đi qua. Một tên đệ tử chỉ vào chung quanh vết tích nói. Hiển nhiên trước mặt đội ngũ chính là từ nơi này tiến lên. Ân, ta xem một chút, người trưởng lão kia ở chung quanh kiểm tra một chút quả nhiên là a, xem ra bọn hắn chính là từ nơi này đi, vậy chúng ta cũng từ nơi này đi. Đạp, làm bọn hắn muốn đi vòng qua thời điểm, cũng tiến vào đàn yêu thú bên trong, tử vong triệt để xuất hiện, những này đàn yêu thú trực tiếp đem bọn hắn cho tập kích, cuối cùng bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, chết trọn vẹn hơn 20 người. Phải biết, bọn hắn hết thảy mới tiến vào 500 tên tinh nhuệ. Thế nhưng là lập tức liền chết nhiều người như vậy, đây nhất định là phi thường khó chịu. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng là thế nào đi qua vì cái gì chúng ta đi qua liền đụng phải yêu thú công kích. Người trưởng lão kia phẫn nộ nói. Không sai. Nơi này rõ ràng là có dấu vết. Lục thảo môn cùng cái khác 8 cái sơn môn người đi qua không có chuyện, bởi vì nơi này không có chiến đấu vết tích, thế nhưng là bọn hắn đi qua thế mà liền có việc. Trưởng lão đại nhân. Bằng không chúng ta phát tín hiệu để bọn hắn chờ chúng ta một chút a, một tên đệ tử nói. Đi mẹ nó, vậy lão tử mất mặt liền ném đi được rồi, lần này nhất định là vận khí của chúng ta không tốt, chúng ta theo sau, đi theo đám bọn hắn vết tích đi, không có vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.